Mãi tới khi thế lực của gia tộc Rao Linh không còn khiến cho hoàng thất lo lắng, mới có thể có cơ hội chấn hưng trở lại. Đời sau của gia tộc Rao Linh, mặc dù vẫn hiệu xưng là thế gia danh vọng trong giới quân sự, nhưng so với thời đại thịnh thế năm xưa của nguyên soái Rao Linh thì đã cách biệt quá xa rồi. Sắc mặt Đỗ Duy khựng lại, đột nhiên nghe được trong đầu có một tiếng thở dài yếu ớt vang lên. Xe mèo, chương 275, Đỗ Duy cầu hôn. Cho tới bây giờ, Đỗ Duy thật sự chưa từng nghĩ tới hoàng thất đế quốc không ngờ còn có mối quan hệ ẩn chứa nhiều mưu mô thủ đoạn như vậy với gia tộc Rao Linh. Qua những gì Philip nói thì tên gia hỏa này quả không hổ danh là một trong những đệ tử xuất sắc nhất mà đại học giả Lam Hải giới thiệu. Quả nhiên am hiểu sâu sắc về sách lược đế vương, mưu mô quyền biến. Mặc dù lúc vừa đến Tây Bắc, dáng vẻ của hắn trông giống như một gã khờ khạo, có lẽ là do trước đó còn thiếu kinh nghiệm. Trên thực tế lý luận căn bản của hắn được Lam Hải dạy dỗ rất thâm sâu, nếu không trong thời gian một năm ngắn ngủi hắn đã không thể chiếm được sự tín nhiệm của Đỗ Duy bằng vào những biểu hiện xuất sắc của mình. Đỗ Duy cho dù thông minh đã đọc qua nhiều sách vở, nhưng dù sao từ bé đến giờ đều là tự học thành tài, nên mưu mô quyền lực cùng sách lược đế vương loại này chẳng có ai từng chính thức khai mở dạy dỗ cho hắn. Huống chi, sự việc không ngờ còn liên quan đến cả bản thân gia tộc Rao Linh. Nếu năm đó trượng phu của Semel, trượng phu của vị Tằng Tằng tổ mẫu kia chết có chút bất thường, vậy thì sự việc về nội tình của nhà Rao Linh tuyệt đối không có khả năng hé lộ cho mình nửa chữ. Đương nhiên Đỗ Duy từ nhỏ đến lớn không có khả năng nghe phong phanh được tí gì. Trong tư liệu ghi chép của gia tộc lại càng không có khả năng ghi lại nửa câu. Những cố sự của gia tộc Rao Linh mà Philip vừa kể, Đỗ Duy thực sự chưa từng nghe qua. Vốn dĩ trong tư liệu ghi chép nội bộ của gia tộc mà hắn xem qua, khi nhắc đến quan hệ thông gia với hoàng thất Augustin đều ghi lại với một giọng điệu đầy tự hào, chỉ nói là gia tộc Rao Linh được hoàng thất coi trọng, là vinh quang của nhà Rao Linh, thể hiện vị trí trong đế quốc v.v. Chỉ có điều nếu là thủ đoạn mềm dẻo này khi áp dụng trên mình rốt cuộc sẽ như thế nào, Đỗ Duy cho tới giờ chưa từng nghĩ qua một lần, e rằng. Hiện tại chỉ có phụ thân mình đang ở tại Bình Nguyên Rao Linh mới biết được, giờ đây trong lòng hiểu rõ, nghĩ tới đây, Philip và mọi người nói gì thì Đỗ Duy đã không còn nghe nổi nữa. Trong đầu mang mang một tiếng thở dài sâu kín của xe mèo, tự hồ chất chứa ẩn ý sâu xa khiến cho Đỗ Duy thậm chí không đành lòng nghĩ tiếp mà hắn cũng không dám nghĩ đến. Chỉ có điều ý định nhiều lần liên hệ với xe mèo bất luận thế nào cũng không hề được nàng hồi đáp. Nàng rõ ràng chỉ là một sinh vật ma pháp nhưng ngày càng giống như chính bản thân xe mèo trước đây. Philip đang cùng mọi người thương nghị, chợt thấy Đỗ Duy thất thần, không khỏi dừng lại nhìn hắn một chút rồi thấp giọng gọi, đại nhân. Công tước đại nhân, sao? Đỗ Duy nhíu mày, định thần lại nhìn Philip rồi liếc qua mọi người, miễn cưỡng cười cười, vừa rồi Philip nói rất hay, ta nghe có chút nhập thần. Trầm ngâm đôi chút rồi nói tiếp, Philip, dựa theo phân tích của ngươi thì cuộc hôn nhân hoàng thất này rõ ràng là một cái bẫy, vâng. Đúng thế. Dardanel kêu lên trước tiên. Thật ra hắn cũng toàn tâm toàn ý lo lắng cho Đỗ Duy, đương nhiên là một cái bẫy rồi. Hừ. Dòng tộc Augustin này quá sức thâm hiểm. Hiện tại ngài công tước hoàn toàn không có dị tâm mà bọn họ còn muốn dùng âm mưu thâm độc như vậy đối xử với ngài công tước. Philip cười khổ, liếc nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy hiểu ý, khoát tay ý bảo Dardanel ngừng nói, sau đó cười nói, việc này cũng không có gì là thâm hiểm cả. Chẳng qua thân là đế vương thì phải có cách chế ngự bề tôi, trước giờ chỉ đơn giản là loại thủ đoạn phân hóa, lôi kéo, cân bằng, mặc kệ ta có dị tâm hay không, thân là đế vương sẽ không có khả năng để trong đám thuộc hạ của mình xuất hiện một người nắm giữ quá nhiều quyền lực mà không động lòng, thế nên không thể coi thần điện hạ là thâm hiểm, mà đây chỉ là tập quán thôi. Nếu nhìn từ góc độ của ông ta thì làm như vậy mới là đúng. Nếu ông ta để mặc cho trong đám thủ hạ xuất hiện quyền thần mà không làm gì cả thì mới là kẻ ngu xuẩn. Những võ tướng này nếu là đánh trận thì không hề ậm ờ nhưng nếu nói về mưu đồ quyền lực chính trị loại này thì không xong rồi. Người duy nhất có chút xuất sắc lại chính là tướng quân 250. Dù sao thì Ron Patton năm đó cũng đã từng nếm mùi đau khổ của đấu đá chính trị, nằm trong tù nhiều năm nên cuối cùng cũng nắm được vài điểm mấu chốt, tuy vậy chưa hẳn là đã tinh thông. Nhưng một câu nói ra đã đề cập đến điểm quan trọng. Hắn mở miệng cười nhìn Đỗ Duy rồi vừa liếc Philip vừa nói, đã thế, cưới thì bị cho vào chồng mà không cưới thì lại e hoàng thất nghi kỵ. Có vẻ rất mâu thuẫn. Nhưng mà Philip tiên sinh đã có thể phân tích rành mạch như thế thì nói quách ra luôn biện pháp giải quyết đi, thấy rõ trong mắt tên mập này hàm ý, loại đấu tranh cân não này chính là loại mà bọn phụ tá các ngươi am hiểu nhất mà. Philip ngày thường tính tình khá ôn hòa, đối nhân xử thế vô cùng cẩn trọng, gặp ai cũng khách khách khí khí, mặc dù thân là phụ tá cao nhất của Đỗ Duy nhưng cho tới giờ cũng không hề tỏ ra phách lối chút nào. Cho nên quan hệ của hắn với đám thủ hạ của Đỗ Duy không tệ, lúc này mọi người đều nhìn chăm chăm vào người phụ tá trẻ tuổi này chờ xem hắn nói gì. Philip dù gì tuổi cũng còn trẻ nên bị mọi người chằm chằm thì mặt không khỏi đỏ lên một chút. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, các vị, còn có ngài công tước nữa. Vừa rồi ta cũng đã nói qua. Đối với loại hôn nhân hoàng thất này ta là người phản đối, mặc dù nếu chỉ xét ngắn hạn thì sẽ nâng cao danh vọng của ngài nhưng... Hắc hắc, xin thất lễ, tôi nghĩ ngài công tước sẽ chẳng vui vẻ gì nếu hơn 10 năm sau... Đến tối đi ngủ thì người nằm bên cạnh mình lại là tai mắt của thần hoàng tử. Đỗ Duy cười ảm đạm, ngươi cứ nói thẳng ra đi, không cần lòng vòng. Muốn lấy được sự tín nhiệm của thần hoàng tử là chuyện đương nhiên. Nhưng kết hôn thì không cần. May mắn thay vị nhiếp chính vương này thực sự coi trọng ngài công tước. Hơn nữa xem ra trong lòng cũng rất tín nhiệm ngài, cho nên lần cầu hôn này. Coi như là một thủ đoạn nhẹ nhàng, không có ý bắt buộc. Nếu không thế thì đã đợi ngài công tước về đế đô, tại yến hội, trước mặt đông đảo hào môn quý tộc đế đô mà công khai đề cập. Trong trường hợp này, nếu ông ấy đã mở miệng thì ngài công tước trong lòng dù không thích cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt, Đỗ Duy nghĩ đến đây cũng cảm thấy rất có lý. Nếu thần hoàng tử thực sự làm như vậy, công khai ra thì trường hợp người trên thực tế đang thống trị đế quốc chủ động hướng về mình cầu thân mà mình lại cự tuyệt thì điều này rõ ràng khiến đối phương không thể chấp nhận được. Quả thật là không ổn, thế nên, may mắn là dường như ý tứ của thần hoàng tử cũng không phải là kiên quyết, hoặc có thể chúng ta đã đoán không đúng tâm ý của ông ấy. Có điều cách làm của ông ta đã tạo cơ hội cho chúng ta, ý của ta là bất luận thế nào thì trước khi về đế đô lần này, nhất định ngài phải quyết định xong việc kết hôn của mình, Đỗ Duy mắt trợn tròn, cái gì? Muốn ta lập tức kết hôn à? Sau đó hắn liền lắc đầu liên tục, không được, không được. Điều này tuyệt đối không được, trong lòng Đỗ Duy bây giờ, người phụ nữ mà trong tim hắn cho rằng có thể tiếp nhận, có thể bên nhau cả đời, chỉ có một mình Vivian. Còn những phụ nữ khác, phu nhân Listeria cũng tốt, Angel cũng được, chỉ là trong lòng Đỗ Duy không thể tiếp nhận họ mà thôi, nhưng bây giờ lấy Vivian làm vợ ngay, dù gì thì Đỗ Duy cũng là người đến từ tiền thế, mặc dù cô bé mới 15 tuổi quả thực đáng yêu đến mê người nhưng hiện tại nếu thật sự buộc Đỗ Duy phải cưới một cô bé 15 tuổi, ngay cả thân thể còn chưa phát dục hết, hắn thực sự không thể làm được sự việc không bằng cầm thú này huống chi cô bé này lại là người mình yêu thương chân thành. 15 tuổi ư, tại thế giới tiền thế, ngay cả chứng minh thư còn chưa có nữa là, Philip nhìn vẻ mặt của hắn, dù Đỗ Duy không nói ra, không được là ám chỉ ai. Nhưng là mọi người trong phòng đều ngầm biết rõ rằng công tước phu nhân tương lai nhất định là cô bé ma pháp sư thuần khiết khả ái kia. Philip cười nói, thưa ngài, ta cũng không bảo là muốn ngài phải kết hôn ngay lập tức. Dù sao thì ngài thân là công tước cao quý, việc hôn sự đâu có thể làm qua loa sao. Nếu muốn cử hành hôn lễ, thì phải mời bá tước Raymond cùng bá tước phu nhân ở Bình Nguyên Rao Liên đến mới được, vội vàng là không ổn, ý của ta là không cần đính hôn. Trước hết phải quyết định hôn sự này rồi tung tin ra khắp nơi để mọi người đều biết là ngài đã xong vụ kia. Từng. Trước kia ngài có nói qua cái này gọi là cái gì mà đóa hoa quý giá đã có chủ nhân? Có phải gọi như vậy không? Đỗ Duy cười khổ, giọng khó chịu, là hoa đã có chủ. Đúng vậy, gọi là hoa đã có chủ. Philip ngượng ngùng cười, đi theo ngài lâu rồi nên ta cũng có chút gần mực thì đen. Thường ngày nghe ngài bình luận câu này ta cũng thấy rất có đạo lý. Đỗ Duy thở dài, ý ngươi là muốn ta đính hôn, đúng là đính hôn. Trước tiên sẽ cử hành nghi thức đính hôn, không cần làm quá lớn, có thể mời toàn bộ những người có chút máu mặt tại Tây Bắc tới dự để tin tức truyền ra bên ngoài. Hắc hắc, thứ nhất là bây giờ có chủ ý với ngài có lẽ không chỉ có hoàng thất, mà còn có gia tộc Listeria, còn có nhiều nhà giàu có quyền lực tại đế đô. Thế nên khi tin tức lan ra thì ít nhất cũng có không ít gia tộc bỏ đi ý niệm này, không phải ngài sẽ thoát khỏi khá nhiều phiền toái ư. Thứ hai là, tiểu thư Vivian trước giờ vẫn ở trong phủ, mặc dù cô ấy và ngài trên danh nghĩa là học trò cùng một thầy nhưng dù sao hai người cũng đã trưởng thành, không có danh phận mà hai người lại ở cùng nhau, lâu ngày sẽ khiến người ta đàm tiếu. Bên cạnh liền có người lắc đầu, Dardanelle là người đầu tiên nghi ngờ, nhưng như thế, dù ngài công tước có đính hôn, hoàng thất chắc gì đã hết hy vọng. Hơn nữa, mặc dù dựa theo luật lệ đế quốc, với thân phận công tước chỉ có thể có một công tước phu nhân, nhưng không đề cập đến việc không được lấy vợ lần nữa. Thân là quý tộc, có vài người vợ là chuyện bình thường, chỉ có điều, nếu hoàng đế, à không, là nhiếp chính vương, nếu ông ấy nhất định phải gả em gái cho công tước thì lấy thân phận công chúa hoàng thất mà nói thì chắc chắn vị trí công tước phu nhân sẽ là của cô ta. Da Daniel ta thực sự yêu quý cô bé Vivian này, cô bé chỉ có một mình, trong đời ngoại trừ ngài công tước ra thì không còn ai thân thích, nếu như công chúa cũng gả cho ngài, rồi danh phận chánh thê của cô bé bị tước đoạt thì cô ấy thật đáng thương. Philip nhẹ nhàng cười, tướng quân Da Daniel không cần nóng vội. Đây chính là điểm tốt thứ ba mà ta muốn nói. Điểm tốt thứ ba là khi đính hôn với tiểu thư Vivian. Vô luận ngài công tước đính hôn với bất cứ cô gái nào, hoàng thất đều có thể đem công chúa ép ngài công tước của chúng ta nhận làm chánh thê, nhưng duy nhất chỉ có Vivian là không ai có thể cướp đi danh phận chánh thê của nàng. Mọi người đừng quên thân phận tiểu thư Vivian của chúng ta ra sao, trên mặt hắn cười ôn hòa nhưng lại như đang nhắc nhở đám thô lỗ trong phòng, đúng vậy. Thân phận Vivian là gì? Học trò của ma đạo sư số 1 đại lục Gandan. Không nói khác được, hiện tại trong ma pháp công hội vẫn còn mấy lão quái vật trên danh nghĩa là sư huynh của Vivian, mà Vivian bản thân cũng là một ma pháp sư cấp 8. Một đại ma pháp sư cấp 8 thì thân phận so ra còn cao quý hơn nhiều so với quý tộc bình thường. Huống chi Vivian bây giờ vẫn còn trẻ, tương lai có thể đạt đến cấp 9 cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc. Hoàng thất tuyệt đối sẽ không mong muốn đắc tội với một vị tương lai là cường giả tuyệt đỉnh trên đại lục. Huống hồ vị cường giả này còn có mấy lão sư huynh quái vật thực lực cường đại và tầm ảnh hưởng to lớn. Nếu đối chọi với phu nhân Listeria thì công chúa đương nhiên có thể đoạt được vị trí chánh thê nhưng duy chỉ có pháp sư Vivian. Điểm lợi hại nhất là cô không phải là quý tộc mà là ma pháp sư. Địa vị cao quý của ma pháp sư khiến công chúa không thể có ý định tranh chấp với cô ấy được. Nhưng là nếu có tranh chấp thì với thân phận và địa vị công chúa nếu không trở thành chánh thê thì không có khả năng bỏ đi tôn nghiêm để làm vợ bé của ngài công tước được, nếu không thì hoàng thất còn thể diện gì nữa, quả nhiên rất lợi hại. Rất lợi hại. Trong Bắc Tân cười ha hả, sau đó phóng tới vỗ mạnh vai Đỗ Duy, ta bảo này, ông chủ. Ông còn chờ cái gì nữa, phi nhanh ra vườn hoa đi, ngắt ngay một bó hoa rồi tìm cô bé Vivian cầu hôn liền đi. Đỗ Duy bị đám đại thúc bất lương này cười nhạo một trận, ngẫm nghĩ một hồi thấy lúc này thì đó có lẽ là biện pháp tốt nhất, hơn nữa vốn dĩ mình cũng vô cùng yêu thích Vivian nên cầu hôn cũng không có gì là quá đáng. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng rồi vọt ra khỏi cửa, trời đã về đêm, ở trong vườn, Đỗ Duy cẩn thận ôm một bó hoa tulip trong tay. Người làm vườn trong phủ công tước đặc biệt chú ý trồng loại hoa này vì chúng biểu hiện cho danh hiệu công tước hoa tulip, vùng Tây Bắc này không có hoa hồng. Đỗ Duy hái một bó hoa tulip rồi đi loanh quanh trong vườn, lần nữa chưa đi vào trong thành tìm Vivian, vì lẽ gì, nói ra thật buồn cười. Bởi vì, hắn, ôi, tiểu công tước ác ma của chúng ta bỗng nhiên cảm thấy rất hồi hộp a. Khi chạm trán với Long Vương của Long tộc hắn không hề hồi hộp. Lúc đối mặt với người hầu của ác ma, hắn chẳng chút hồi hộp. Khi quyết đấu cùng Gandan nón xanh, hắn cũng không hồi hộp, mà giờ đây, cầm hoa tươi trong tay, khi chuẩn bị hướng về người mình yêu dấu mà cầu hôn, Đỗ Duy chợt cảm thấy chân mình như nhũn ra, ôi! Chút nữa nên nói năng kiểu gì đây? Đỗ Duy ho khan hai tiếng, mặt quay vào bụi rậm lẩm bẩm, này, bé ngốc kia! Ta xem hình dáng nàng không tệ. Người theo thiếu gia ta đi. Quái nói như vậy sao giống 250 quá? Lắc đầu quầy quậy, hắn lại chuyển giọng sang đầy vẻ ôn nhu, Vivian thân yêu. Trong lòng ta đã sớm thích nàng, cho mãi đến kiếp sau. Nàng có nguyện ý làm thê tử không? Chúng ta tay trong tay. Quẹ. Không được không được, buồn nôn quá đi, nghĩ tới nghĩ lui lại lên giọng nghiêm túc, Vivian. Ta gặp phải một việc vô cùng nguy hiểm, việc này rất phiền toái, cô có bằng lòng giúp ta không? Sao? Bằng lòng ư? Thế thì tốt rồi, cô chọn một bộ quần áo mới. Chúng ta lập tức đi cử hành nghi thức đính hôn. Ai, ta nói như vậy, cô ấy có tức lên đạp ta một phát không nhỉ? Đỗ Duy vào đầu bứt tai suy nghĩ rồi than thở mấy tiếng. Do hắn vừa cầm hoa vừa siết tay quá mức nên cả bó hoa tươi rơi rụng tan nát, trong tay hắn còn lại trơ trọi mỗi cành không mà hắn cũng không biết. không kìm được ngửa mặt lên trời lớn tiếng kêu, ôi! Kêu ta phải mở miệng như thế nào đây? Vivian ơi Vivian! Ta nói thế nào thì cô mới bằng lòng cho ta cầu hôn đây? Đỗ Duy vừa cảm khái kêu lên, bỗng nhiên chợt thấy sau lưng vọng đến một giọng nói dịu dàng run rẩy khiến hắn hồn phi phách tán. Anh! Anh nói gì thế? Anh muốn cầu hôn, ta ư. Nghe xong những âm thanh vang lên vừa rồi, Đỗ Duy suýt nữa nhũng hết cả chân. Quay đầu nhìn lại thấy trong bụi hoa đằng kia thấp thoáng một dáng người xinh xắn, so với đóa hoa trong vườn còn kiều diễm hơn, một khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ló ra, hay hay ửng hồng, đôi mắt tròn kia khẽ chớp, nghiêm nghiêm nhìn thẳng vào Đỗ Duy. Trong đó còn ẩn chứa ba phần e lệ, ba phần vui sướng, ba phần kinh ngạc. Không phải cô bé ngốc hay nói lắp Vivian Đại Pháp Sư thì là ai? Đỗ Duy mồm miệng há hốc ra, hai người cứ thế trợn mắt nhìn nhau, hơn nửa ngày sau, Đỗ Duy mới lắp ba lắp bắp, cô tại sao lại ở đây? Vivian khẽ cúi đầu, đôi tay bé bỏng vò sống vò chết chiếc áo của mình, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, là ron bác tân tướng quân, ông ấy nói anh tìm ta, ở nơi này và chỉ cho ta xuống đây. Đỗ Duy bỗng cảm thấy trên cổ lạnh ngắt, quay đầu nhìn qua bên trái thì quả nhiên thấy tên tướng quân Ron Bắc Tân 250 kia, mặt cười đầy gian xảo đang trốn trong bụi hoa phía xa cười cực kỳ bỉ ổi và ám muội. Khi thấy Đỗ Duy nhìn về phía này, thân hình béo tốt của hắn không thể trốn gọn trong bụi hoa được nữa, chỉ có thể cười ha hả rồi chui ra, sau đó nói ông ổng, ngài công tước, ta đã giải quyết cho ngài vấn đề khó khăn nhất rồi, phần tiếp theo, phải trông vào ngài thôi. Nói xong, hắn cười ha hả mà chuồn đi, Đỗ Duy trong lòng vừa tức tối vừa thẹn thùng, nhịn không được bèn giơ tay lên, hướng về phía lão béo ngoài xa, hung hăng chỉ thẳng ngón giữa lên. Vivian bất ngờ ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Đỗ Duy, thở dài nói, anh, vừa rồi anh nói thật ư. Anh thực sự muốn cầu hôn ta sao? Tới đây thì Đỗ Duy dứt khoát nghiến răng nghiến lợi nhìn Vivian, đúng thế. Ta là cầu hôn đó, cô. Khụ. Cô có lấy ta không? Trên mặt Vivian lập tức bừng lên vui mừng và hạnh phúc, nhưng vừa muốn gật đầu chợt nghi ngại bảo, anh vừa rồi nhìn tướng quân Ron Bắc Tân, dường như không hề cao hứng. Anh làm động tác gì vậy? Đỗ Duy nhìn thoáng qua thấy ngón giữa của mình vẫn chỉ thẳng lên trên, liền nhanh chóng co lại, ngượng ngùng cười, cái này, cô không hiểu đâu, là do ta cao hứng quá đó, là cao hứng mà, là vui mừng, là cảm kích mà. À. Đúng vậy, tư thế này là chỉ ý tứ cảm kích, ta thực sự cảm ơn tướng quân Ron Bắc Tân, ta đang không biết nói thế nào thì ông ta liền mang cô đến, phải nói là ta thực sự cảm tạ ông ấy. Nói tới đây, Đỗ Duy chợt thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Vivian lập tức thầm mắng mình ngu ngốc, vội vàng bước nhanh tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay Vivian rồi hít một hơi dài, quỳ một chân xuống. Vivian càng phát khiếp, đang muốn né tránh nhưng Đỗ Duy một mực ngăn lại, mỉm cười nói, tốt rồi. Cầu hôn thì phải làm kiểu dáng này, cô đừng nhúc nhích, nhưng mà anh là công tước, làm sao có thể quỳ trước ta. Đỗ Duy cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vivian siết nhẹ, rồi ôm nhu nói, Vivian, ta không biết nói thế nào nữa. Nhưng tình cảm của ta đối với nàng hẳn biết rõ. Nàng, việc này, nếu nàng thấy ta không tệ, nàng lấy ta nhé. Có trời làm chứng, thường ngày công tước Hoa tuy liếc miệng lưỡi trơn tru, quỷ kế đa đoan, giờ lần đầu tiên trong đời cầu hôn không ngờ lại ăn nói vụng về như thế. Nếu tin này truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ ngã bổ ngửa ra mất. Vivian khóe mắt điểm hồng, đôi mắt tròn vui sướng đong đầy hạnh phúc pha chút âu lo, sau cùng dịu dàng gật nhẹ đầu, chỉ là nàng thật sự quá e thẹn mà không nói nên lời, chỉ khe khẽ từng một tiếng đồng ý, nhưng là Đỗ Duy lại không nghe thấy, nên có chút lo lắng. Này, Vivian, nàng nói một câu được không? Được hay là không được? Nàng cho ta câu trả lời thuyết phục đi. Nhưng Vivian vốn dĩ da mặt vô cùng mỏng, tính tình lại hay e thẹn, bị Đỗ Duy nôn nóng hỏi dồn, lòng càng ngượng ngùng, lại càng không nói thành câu, cuối cùng xoay thân mình rồi ngước lên tình ý mênh mang, rút bàn tay bé nhỏ bị Đỗ Duy nắm chặt ra, nâng lên. Sau đó, hướng về Đỗ Duy chỉ thẳng, ngón giữa mềm mại trắng nõn nà, thanh tú mảnh mai, Đỗ Duy lập tức xịu mặt sững sờ, cái này là ý gì vậy? Vivian ngượng nghịu xoay tới xoay lui, không phải anh vừa nói, đó là ý, đó là em, Em trong tim là cao hứng, là vui mừng, là cảm kích sao? Đỗ Duy, tốt. Tốt đó, lần cầu hôn đầu trong đời, cô gái trả lời ta bằng một ngón giữa, ôi. Ngài công tước của chúng ta trong lòng nên khóc. Hay nên cười đây, chương 276, xảy ra việc hệ trọng rồi. Phần 1. Chuyện cầu hôn này là nhất định rồi, đám văn thần võ tướng lập tức bắt tay lo liệu tổ chức nghi thức cho lễ đính hôn. Lão tổng quản Mác tự nhiên là người lo toan mọi thứ, trời còn chưa sáng đã sai hơn chục người hầu đi ra ngoài mua sắm, không ít cửa hàng còn chưa mở cửa, nhưng mà chuyện đính hôn của ngài công tước há phải chuyện tầm thường. Dưới sự hộ tống của một đội thị vệ gia tộc Hoa Tulip, những người hầu gõ cửa các cửa hàng, nói rõ mục đích đến cho những ông chủ còn đang ngái ngủ. Uy danh của Đỗ Duy ở Tây Bắc vốn đã cao, lại được người người kính trọng, nay nghe ngài công tước chuẩn bị đính hôn nên phái người đi mua sắm. Mọi người không hề buông một câu oán hận. Vào buổi sáng, chuyện đính hôn của ngài công tước Hoa Tulip đã truyền đi khắp nơi. Ở tòa thành trong phủ công tước giăng đèn kết hoa, tất cả thị vệ đều thay đồng phục mới tinh phẳng phiu, toàn bộ đồ trang trí cho nghi lễ cũng đều được trưng ra. Ngoài phòng tiệc, bọn người hầu lăng xăng qua lại bận bịu lo công chuyện. Lúc này đương nhiên có người vui mừng nhưng cũng có người buồn. Người của gia tộc Listeria vẫn luôn ở trong phủ công tước, nghe xong tin tức này lập tức trở về báo cáo cho hầu tước phu nhân. Mấy ngày qua phu nhân Listeria rất ít khi thấy Đỗ Duy, thứ nhất là bản thân Đỗ Duy bận rộn, thứ hai là bởi vì bí mật của bản thân nàng đã bị Đỗ Duy biết, đó chính là bí mật đủ để làm cho cả gia tộc Listeria bị tịch thu tài sản và bị giết cả nhà. Nàng làm sao có thể không lo lắng sợ hãi cho được, bởi vì chút vướng mắc trong đầu đó làm cho lòng phu nhân Listeria đối với Đỗ Duy sinh ra ý thức tránh né sợ hãi. Nhưng hôm nay đột nhiên nghe thấy Đỗ Duy chuẩn bị đính hôn, tin sét đánh động trời này tới tai làm cho tinh thần phu nhân Listeria nhất thời rung lên. Sự sợ hãi chán chường từ vài ngày trước tới nay dưới áp lực to lớn của tin động trời này đã tan thành mây khói. Hắn muốn đính hôn ư? Là nữ ma pháp sư kia. Khuôn mặt tuyệt mỹ của hầu tước phu nhân thể hiện đầy đủ những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Dường như có chút bất đắc dĩ, có chút không cam lòng, có chút u oán. Đủ loại cảm thụ làm cho nàng ngẩn người trong chốc lát rồi mới đứng lên. Không được. Nếu chúng ta còn không có hành động gì, sợ rằng sau này thực sự sẽ không còn cơ hội. Trong phòng chỉ có hầu tước phu nhân và em gái nàng, Angel. Trái lại với cô chị, sắc mặt cô nàng Angel có phần đơn thuần hơn. Mấy ngày nay Angel rất hiếm khi thấy Đỗ Duy, dường như trái tim cũng phai nhạt đi không ít. Chỉ là chuyện tình yêu của thiếu nữ, loại tình yêu chỉ thoáng rung động rồi dễ dàng quên, hay nếu quả thực đã yêu mà không có lối thoát, thì 10 con trâu cũng không kéo trở lại được. Angel vẫn ở trong phủ công tước. Mấy ngày nay mặc dù không thấy được Đỗ Duy, nhưng cả trong lẫn ngoài phủ công tước từ trên xuống dưới mỗi người đều nhắc tới vị công tước thiếu niên này. Đều khen hắn tới mức trên trời tìm đỏ con mắt mới thấy, mà dưới đất thì không có người thứ hai. Nào là một tên khiến mấy vạn đại quân ngoài thành kinh sợ rút lui, nào là dũng cảm xông vào đại bản doanh của đại quân Tây Bắc, nào là liên hợp tổng đốc Bohan, nào là nhân từ yêu dân như con, nào là chỉnh đốn quân sự làm cho người Thảo Nguyên không dám nhòm ngó, nào là làm trò đùa cợt sứ giả phát huy thanh danh đế quốc, v.v. Nàng vốn là một cô gái nhỏ đang xuân, lại một lòng một dạ mến mộ Đỗ Duy, nếu bắt nàng rời xa nơi này đi về quê nhà, thì có lẽ dần dần mối tình của nàng cũng sẽ phai nhạt. Nhưng mà người vẫn còn đang ở Tây Bắc, từ sớm đến chiều nghe được nhìn được đều là chuyện công tước Hoa Tulip sáng chói như thế này thế kia, thời gian càng lâu càng làm cho hình tượng Đỗ Duy trong lòng nàng cao hơn. Từng câu từng chữ kia rõ ràng là lời tâm can của cô gái miêu tả một người cực kỳ sinh động. Thiếu niên anh hùng xuất sắc đủ mọi mặt, thông minh, nhân từ, khôi hài, dũng cảm, mà thiếu niên anh hùng này lại có hoàn cảnh gia đình rất tốt khiến cho người ta hâm mộ, tướng mạo anh tuấn khiến người ta ghen tị, tài hoa hơn người làm cho người ta phải đố kỵ ghen ghét, người như vậy làm sao cô gái trẻ này có thể quên cho được. Tương phản với sự trầm tư và phức tạp của hầu tước phu nhân, phản ứng của Angel đơn giản hơn. Lúc này vẻ mặt chính là mơ hồ, mất mát và thương tâm. Mắt nàng đỏ lên, suýt nữa đã chảy nước mắt, hầu tước phu nhân liếc mắt nhìn em gái rồi khẽ thở dài. Nàng đi tới ôm vai em, ôn nhu nói, Angel. Ta biết trong lòng em tủi thân. Nhưng chuyện này ta sớm đã dự tính đến. Chỉ không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy, Angel bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chị, trong ánh mắt chợt thoáng qua một chút lạ lẫm, rồi nghiêm nghị nói, chị. Chẳng lẽ bây giờ chị vẫn không buông ư? Chị thực sự còn nghĩ tới phải gả cho hắn, Listeria phu nhân nhìn Angel, không nhịn được trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thấp giọng nói, em cũng hiểu được đạo lý phụ nữ gia tộc Listeria chúng ta, số mệnh sinh ra đã là như vậy. Nói xong nàng thở dài, buông vai em gái ra, xoay người sang chỗ khác, âm thanh cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, Đỗ Duy thích nữ ma pháp sư kia. Ta đã biết từ sớm. Cũng nghĩ qua quá nữa là hắn muốn lấy nữ ma pháp sư Vivian kia. Nàng ta mặc dù không phải quý tộc, nhưng mà thân phận, địa vị và bối cảnh sợ rằng không dưới chúng ta, nhưng bây giờ hắn cũng đã đính hôn rồi, Angel kêu lên một tiếng khàn khàn, chị à, với thân phận của chị chẳng lẽ còn định đi gả cho công tước, đi làm, của hắn, dù sao cũng là con gái nhà thế gia, Angel nói tới đây cuối cùng ngẩn người ra, hừ, em nói không sai, tiếng của phu nhân Listeria không lớn, nhưng giọng nói rất kiên quyết, cho dù không phải làm vợ chính, không có danh hiệu công tước phu nhân tôn quý, ta cũng nhất định phải gả cho hắn. Nàng quay người lại nhìn Angel, em nhất định phải hiểu được khổ tâm của ta, Angel. Không phải ta cướp người yêu của em mà là ta đã sớm nói với em, nam nhân thích phụ nữ chỉ có hai loại. Thứ nhất, bản thân hắn thật sự thích cô gái này, bất kể nàng xấu xí hay xinh đẹp, thông minh hay ngu ngốc, tóm lại chính là nàng làm cho hắn thích. Nữ pháp sư Vivian là thuộc loại này, mà em, Angel, em đã tiếp xúc Đỗ Duy vài lần, dường như hắn cũng không thích em. Loại thứ hai mà đàn ông thích chính là đàn bà có chỗ có thể dùng được để trợ giúp bản thân hắn. Ta tự biết bản thân làm không được điều thứ nhất, nhưng mà, bây giờ ta cố gắng chính là hy vọng có thể sử dụng cách thứ hai để đánh động hắn. Ta không mong đợi tranh đoạt trái tim của hắn với Vivian kia, nhưng ta sẽ làm hắn hiểu được ta làm Listeria có thể mang đến cho hắn sự trợ giúp to lớn. Chỉ cần điều này trói buộc được hắn thì đã không sợ hắn không động lòng. Nói tới đây phu nhân Listeria cúi đầu suy nghĩ cẩn thận lại. Đôi mắt đẹp của nàng ánh mắt chớp động. Chỉ trong một lát đã suy nghĩ ra đầu mối, nàng mỉm cười nói, ừm, ta cũng ngạc nhiên, tin tức đính hôn của công tước đại nhân sao lại tới bất ngờ như vậy, vừa rồi trong lòng có chút rối loạn, bây giờ tỉnh táo lại mới suy nghĩ cẩn thận. Mấy ngày trước nghe nói hắn có lẽ muốn về đế đô một chuyến, có lẽ lần này hắn trở về không biết bao nhiêu thế gia giàu có đều nhắm vào việc hôn nhân của hắn. Đến lúc đó sợ rằng chuyện hôn nhân đưa tới nhiều phiền toái, cho nên hắn mới đính hôn ở đây trước khi trở về để tránh thêm phiền toái. Cũng là biện pháp hay, từng, nhưng mà chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu chỉ là quan hệ thông gia với thế gia giàu có khác, với địa vị của hắn, hắn có thể cự tuyệt. Nhưng làm cho hắn vội vàng đính hôn như vậy sợ rằng, nói tới đây ánh mắt phu nhân Listeria sáng lên nhưng mà vẻ mặt lại càng sầu lo, chẳng lẽ hoàng gia có ý tứ thông gia với hắn? Từng. Cự tuyệt hoàng gia quả thật không dễ dàng. Trước tiên phải tìm một cô gái có vai trò quan trọng để đính hôn mới có thể cự tuyệt đề nghị của hoàng gia, có lẽ vì vậy Đỗ Duy mới vội vàng đính hôn. Chính là vì nguyên nhân này rồi, sau một phen lẩm bẩm phân tích ra, nếu như hai người Đỗ Duy và Philip ở đây chỉ sợ sẽ thán phục không tiếc lời đối với vị hầu tước phu nhân này. Quả nhiên không hổ là một người phụ nữ mạnh mẽ chống đỡ cả gia tộc. Chỉ bằng chút xíu manh mối thêm vào dự đoán trong lòng lại gần như đã đoán được toàn bộ câu chuyện. Nói tới đây trong mắt phu nhân Listeria hiện lên một tia quả quyết, nàng ngẩng đầu lên nhìn Angel. Chị à, Angel mơ hồ cảm giác một chút không yên lòng, ánh mắt của chị gái quá mức kỳ quái, dường như muốn. Angel, ta không thể tiếp tục mạo hiểm rồi. Tiếng nói của phu nhân Listeria kiên quyết, ban đầu ta nghĩ tới việc từng bước một làm cho Đỗ Duy động lòng. Nhưng mà hiện tại theo quan sát của ta rất nhiều sự tình không thể đợi được rồi. Thời điểm đặc biệt cần có thủ đoạn đặc biệt, Đỗ Duy sắp trở về đế đô, nếu đến lúc đó hoàng gia quan hệ thông gia cùng hắn, vậy ta đường đường là đàn bà của gia tộc Listeria cho dù cuối cùng gả cho hắn cũng rơi xuống thành người vợ thứ ba. Sỉ nhục như vậy dù thế nào ta cũng không thể nuốt trôi, tuy khả năng này tính ra không lớn, nhưng mà loại nguy hiểm này ta không thể mạo hiểm. Hiện tại chỉ có thể dùng một ít biện pháp đặc biệt thôi. Nói xong, sắc mặt phu nhân Listeria kiên quyết, Angel. Em đi giúp ta làm một việc, sai người đi mua cho ta vài thứ về đây. Ừm, trong thành Lo Rang hẳn là có tiệm thuốc, ta viết ra vài thứ, em mua về cho ta, còn có rượu ngọc ủ bí truyền mà chúng ta mang đến từ nhà, còn một thùng nhỏ em cũng sai người mang tới cho ta, ta có chỗ dùng. Chị, vẻ mặt Angel mờ mịt còn đang muốn hỏi lại. Đột nhiên phu nhân Listeria cao giọng quát, đi nhanh, không đến 2 giờ, toàn bộ mọi thứ phu nhân Listeria yêu cầu đều đã chuẩn bị đầy đủ. Angel cũng không rõ bỗng nhiên chị gái để cho nàng đi mua vài vị dược liệu này là để làm gì. Nàng xem qua danh sách, chẳng qua chỉ là mấy thứ an thần, thậm chí là vài vị thuốc làm cho người ta giảm bớt mệt nhọc, yên tâm ngủ ngon giấc, liều lượng cũng không nặng. Những thứ này mặc dù quý giá, hàng ngày nàng cũng từng uống, cũng không có chỗ nào kỳ quái. Ban đầu Angel còn có chút nghi hoặc bản thân vị công tước Đỗ Duy này, chính là một vị ma pháp dược tề sư xuất sắc, trong phủ công tước không có thiếu thứ dược liệu gì. Cần gì đi vào trong thành mua. Nhưng mà nghiêm lệnh của chị gái, nàng cũng không dám làm trái. Hai kỵ sĩ Bạch Vũ đưa đến thùng rượu ngon bí truyền của nhà Listeria. Loại rượu này mang đến từ địa phương Nam Dương, nơi tuy rằng các phương diện văn minh đều rất lạc hậu so với đại lục Trollen, nhưng mà kỹ thuật ủ rượu lại có chỗ độc đáo. Rượu ở Nam Dương, bất kể là vị rượu hay hương thơm đều hơn xa rượu đại lục Trollen. Rượu ngon Nam Dương ở trên thị trường đại lục chiếm vị trí rất cao. Mà gia tộc họ Listeria làm ăn buôn bán trên biển, tất nhiên là dựa vào rượu này mà làm ăn cực kỳ phát tài. Thùng Louis bí truyền chính là cực phẩm trong cực phẩm, vốn chính nó được dùng để chiêu đãi khách quý. Lần này đi tới Tây Bắc mang theo xe một thùng, bây giờ còn thừa lại non nữa. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Phu nhân Listeria mặt trầm như nước nói, người bên ngoài đóng cửa phòng lại, đứng dời ra ngoài 10 bước, ai dám đi lại lung tung, ai dám nghe lén nửa câu, lập tức khai trừ ra khỏi gia tộc. Nàng quản lý gia tộc nhiều năm, tự nhiên tiếng nói rất có uy. Kỵ sĩ Bạch Vũ không người lui nhanh ra ngoài, không một chút vân vân mà chấp hành mệnh lệnh của nàng. Mắt thấy Angel cũng muốn ra ngoài, phu nhân Listeria lại gọi nàng lại, em không cần tránh ra ngoài. Phu nhân Listeria thở dài, sắc mắt lại chăm chú, dù sao sớm muộn cũng phải nói cho em, hơn nữa, chuyện này cũng cần em hỗ trợ. Sau đó, phu nhân Listeria đi về phía trước, tới bên một tấm gương dài tinh xảo ở trong phòng, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ dài trắng như tuyết của mình, rồi hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp vào một cái dây chuyền ở trên cổ chậm rãi bỏ xuống, dây chuyền này có đục lỗ treo một hình người, toàn thân hiện ra màu bạc nhàn nhạt. Một pho tượng hình người cỡ nhỏ, nhưng là tư thế một người con gái thước tha đang quỳ, hai tay ôm trước ngực, dáng vẻ cúi đầu cầu nguyện, điêu khắc cực kỳ tinh xảo tỉ mỉ, đến ngay cả sợi tóc của cô gái cũng được khắc họa một cách sống động, thứ này vừa nhìn thoáng qua đã biết là đồ cổ. Mặc dù vòng trang sức còn mới, nhưng mà pho tượng đeo dường như ẩn chứa một chút ánh sáng, hiển nhiên là kết quả của việc thường xuyên được vuốt ve sờ nắng, em nhận ra thứ này chứ? Phu nhân Listeria mỉm cười đem pho tượng đeo cầm ở lòng bàn tay rồi xòe ra, nhận ra, Angel thấp giọng nói, đây là cha truyền cho chị, cũng là tín vật của gia tộc Listeria chúng ta, không chỉ là tín vật mà thôi. Phu nhân Listeria lắc đầu thấp giọng nói, nó cũng là bí mật lớn nhất của gia tộc Listeria chúng ta. Nói xong, nàng nhẹ nhàng xòe pho tượng ra cho em gái xem, rồi ôn nhu nói tiếp, em nhìn kỹ xem pho tượng này có chỗ gì đặc biệt. Angel theo lời, tự tay cầm lấy thăm dò cái dây chuyền nho nhỏ này, trong lòng có chút lo sợ bất an. Thứ này nàng từ nhỏ đã thấy qua, nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần cũng bởi vì muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ nên tự tay sờ nó, kết quả làm cho chị gái giận dữ, hung hăng trách mắng nàng một trận. Ngày thường phu nhân Listeria đối xử với em gái và em trai mình đều rất tốt, dịu dàng chăm sóc cho tới bây giờ rất ít khi nghiêm khắc trách mắng, nhưng mà lần đó, bản thân chỉ là một đứa bé hiếu kỳ. Nàng chỉ muốn nhìn rõ cái dây chuyền nhỏ này một chút, nhưng lại nhận cơn giận sấm sét của chị gái, thậm chí còn bị trách phạt đóng cửa kiểm điểm một ngày, để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức thơ ấu của nàng. Nàng sau này cũng không dám có ý nghĩ đi động vào cái thứ này. Lúc này chị gái lại đem thứ này cho mình tùy ý xem xét, nàng không nhịn được, mặt có chút sửng sốt. Nhìn thấy vẻ mặt của em gái, phu nhân Listeria thở dài ôn nhu nói, không có việc gì. Lúc ấy em còn nhỏ tuổi, chị lo lắng em sẽ không giữ được bí mật. Bây giờ em đã lớn, thế nào cũng phải nói cho em biết. Nói xong nàng chủ động đem dây chuyền nhét vào trong tay Angel. Angel miết lòng bàn tay, chỉ cảm thấy chạm vào một vật lạnh lẽo, đưa đến trước mắt cẩn thận nhìn, pho tượng nhỏ của dây chuyền quả nhiên thấy có vài chỗ khác biệt. Đầu tiên chính là pho tượng cô gái đang cúi đầu cầu nguyện, khuôn mặt bị che đi không thấy rõ, nhưng mà tóc phía trên hai bên đầu dường như có lờ mờ lồi lên hai điểm. Hai điểm này cực kỳ nhỏ, nếu không phải để sát vào nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy, chuyển qua mặt sau lại có phát hiện ngoài ý muốn, tại lưng pho tượng mơ hồ có một chút khác biệt. Pho tượng này toàn thân gần như khỏa thân, phía trên tại phần dưới xương vai dường như có hai vết xước mờ mờ cực kỳ nhỏ, bất chợt nhìn thoáng qua cũng không biết là cái gì, đại khái là do thời gian dài không cẩn thận thì lưu lại vết xước, nhưng mà nhìn kỹ sẽ nhận ra một chút bất thường, hai vết xước rất là nhỏ, nhưng hình dáng hai vết xước hoàn toàn đối xứng. Nếu là do không cẩn thận làm xước, tuyệt đối không có khả năng hai vết xước lại cân xứng chuẩn xác như vậy. Đây, Enzo ngẩng đầu lên, đây là cha truyền cho ta, là cha của cha truyền cho người. Phu nhân Listeria mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Enzo, em gái của ta, pho tượng thiếu nữ này thật ra là tổ tiên của chúng ta, nàng không phải loài người. Nói cách khác, ngươi và ta, người của gia tộc Listeria chúng ta đều không phải là loài người đơn thuần. Nói tới đây, vẻ mặt phu nhân Listeria có một chút bi thương mơ hồ, đáng tiếc, chủng tộc của chúng ta sớm đã mất đi trên đại lục này. Tới hôm nay, thân phận và dòng máu của chúng ta chính là bí mật lớn nhất, nếu một khi tiết lộ ra ngoài, thần điện trên đại lục sẽ coi chúng ta là dị tộc, cho dù gia tộc của chúng ta có lớn, hay giàu có hơn cũng sẽ bị diệt trừ không chút do dự. Enzo, em đã đọc qua nhiều sách, trên sách ghi lại thần điện đối với chuyện dị tộc, chuyện đem bọn họ thiêu chết ở trên cọc, hẳn là em rất rõ ràng. Enzo giật mình há to miệng, vừa muốn kinh hô nhưng theo bản năng dùng tay cố sức bịt kín miệng, đôi mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn chị gái, nhìn thấy sự sợ hãi của em gái, trong mắt của phu nhân Listeria có chút thương tiếc, ôm nhu vuốt tóc em gái, nàng thấp giọng nói, đây là bí mật to lớn của gia tộc chúng ta. Em và ta, còn có Moss, trên người ba người chúng ta đều có dòng máu không thuộc loài người, pho tượng cô gái này, thân phận chính thức là một tinh linh, tinh linh, đúng là tinh linh, phu nhân Listeria mỉm cười, trên đại lục, có lẽ có rất ít tài liệu ghi chép hay có hình ảnh tinh linh. Em chưa từng thấy qua cũng không có gì kỳ quái. Tinh linh là một loại chủng tộc trời sinh đã có ma pháp thần kỳ. Tướng mạo rất giống loài người, nhưng có được nhiều bản lĩnh đặc biệt mà nhân loại không có. Tinh linh rất thích thân cận với thiên nhiên, thân thể yếu ớt, tập quán sinh hoạt và ngôn ngữ đều bất đồng với nhân loại. Quan trọng nhất có lẽ chính là tính cách của chủng tộc này, thiện lương và nhu nhược, đồng thời cũng mang tính kiêu hãnh trời sinh. Trên đại lục, mọi người đều nhìn thấy con gái của gia tộc Listeria chúng ta dung mạo đẹp đẽ, nhưng mà bọn chúng không biết, nguyên nhân đều là bởi vì trong người của chúng ta có dòng máu tinh linh, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ có nguy hiểm diệt gia tộc. Em hiểu chứ, sắc mặt của Enzo tái nhợt, nàng là một thiếu nữ ngây thơ, bất chợt biết được bí mật lớn như vậy, không nhịn được trong lòng lập tức trở nên cực kỳ trầm trọng, em biết rồi, tốt lắm. Em không cần có trách nhiệm gì lớn, tất cả mọi việc có ta gánh chịu, em không cần lo lắng nhiều. Em cứ bình thường như trước là được rồi, cũng không có gì đâu, mặc dù nói như vậy, trong mắt phu nhân Listeria có chút đau buồn. Bí mật này bây giờ cái lão ma pháp sư áo xanh kia đã biết, Đỗ Duy cũng biết. Ôi, cắn răng, phu nhân Listeria cầm pho tượng nhỏ xoay một vòng trong tay. Cũng không biết nàng ấn nhẹ vào vị trí nào, vang lên một tiếng, cách, rất nhỏ, hai tay bao bọc quanh pho tượng cô gái mở ra một chút, lập tức một thứ gì đó cỡ hạt gạo từ trong hai tay pho tượng lăn ra ngoài dừng ở lòng bàn tay phu nhân Listeria. Cái hạt chỉ cỡ hạt gạo hiện ra màu đỏ, và có một chút hương vị thơm mát kỳ dị. Nếu nhìn chằm chằm vào nó lâu hơn một chút lại thấy màu ánh sáng dường như biến sang màu hồng nhạt, rồi ngay lập tức biến hóa ra vài loại màu sắc khác nhau giống như là một loại ảo giác. Đây là, cái này là tài phú duy nhất tổ tiên chúng ta để lại đấy. Phu nhân Listeria thấp giọng nói, tổ tiên của chúng ta là hoa tinh trong tộc tinh linh, dựa theo pháp tắc tự nhiên của tinh linh, hoa tinh linh là chủng tộc quản lý cây hoa, cỏ hoa trong tự nhiên, cho nên, thứ hạt này, thật ra là một loại quả kỳ lạ của hoa. Chỉ là bây giờ loại thực vật này trên đại lục đã sớm tuyệt chủng, không có khả năng xuất hiện nữa. Pho tượng này truyền từ đời này sang đời khác, nó vốn là chỗ cất giấu hơn 10 hạt quả như vậy, nhưng khi nó vào trong tay ta đã chỉ còn lại có một hạt cuối cùng này. Phu nhân Listeria nói tới đây, tiếng nói không nhịn được có chút run rẩy. Thứ này, năm đó khi cha truyền cho ta, nó cho ta biết tên gọi của nó là con mắt nghìn năm. Trong lòng Enzo máy động mà không biết tại sao, lập tức nhịn không được thấp giọng nhẩm lại. Con mắt, nghìn năm, mặc dù không biết ý nghĩa sâu xa của cái tên này, nhưng mà dường như có chút cảm giác cổ quái ở trong dòng máu, thân thể nhịn không được rung lên, nàng dường như cảm nhận mơ hồ được cái gì, lịch sử và văn minh của tinh linh, ta cũng không hiểu rõ. Trên thực tế, cha của chúng ta cũng không hiểu rõ. Chúng ta là trộn lẫn dòng máu của tộc tinh linh và loài người, tới hôm nay, thật ra trên cơ bản chúng ta xem như là loài người rồi. Dòng máu tinh linh đã vô cùng mỏng manh, hơn nữa, Mấy cái bí mật này truyền xuống từng đời luôn luôn thiếu khuyết, cha nói cho chị biết cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Sau khi ta tự ra tìm không ít tư liệu lịch sử, sự việc đối với tộc tinh linh thủy chung biết cũng không nhiều lắm, cái. Con mắt nghìn năm này, rốt cuộc là dùng làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của em gái, ánh mắt của phu nhân Listeria lộ ra một chút tiều tụy, chậm rãi nói, trước kia, ta nghe cha nói về truyền thuyết hoa tinh linh là bộ tộc tuổi thọ dài nhất trong tộc tinh linh, có tới nghìn năm tuổi thọ. Con mắt nghìn năm, truyền thuyết chính là kết quả tình yêu của hoa tinh linh, đây là một loại hoa thần kỳ kết trái mà thành, trong truyền thuyết khi hoa tinh linh tìm bạn đời, chỉ cần hai tinh linh cùng gỡ xuống một quả, sau đó phân chia thành hai, hai người đồng thời ăn vào, vậy sẽ chìm vào bể tình. Ánh mắt Angel sáng lên, chìm đắm vào bể tình, chương 276, xảy ra việc hệ trọng rồi. Phần 2. Không sai, chìm đắm vào bể tình, phu nhân Listeria thấp giọng nói, chính là sau khi hai người cùng nhau ăn vào, sau đó đợi hai người nhìn vào mắt nhau, khi ánh mắt tiếp xúc sẽ dẫn phát ra ma lực trong thành quả, khiến cho ánh mắt vào lúc đó hóa thành yêu thương, từ đó về sau biến thành đôi tình nhân yêu nhau. Angel chỉ cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Chỉ cần ăn, sau đó nhìn nhau một cái. Ánh mắt tiếp xúc. Có thể sao, phu nhân Listeria liếc mắt nhìn em gái, là như thế này. Làm sao? Em muốn sử dụng nó, mặt Angel đỏ lên, suy nghĩ trong lòng nàng quả như vậy nhưng mà ngay tức khắc đột nhiên nghĩ tới chị gái đưa ra thứ này có lẽ chưa hẳn là cho mình dùng, mà là chuẩn bị cho chính chị ấy dùng. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt sắc mặt Angel biến thành tái nhợt. Phu nhân Listeria thấy biến hóa của sắc mặt em gái mình thì biết tâm tư của nàng ta, nhẹ nhàng thở dài thấp giọng nói, em à, thứ này mặc dù thần kỳ, nhưng mà ta không thể cho em dùng, chỉ có thể do ta sử dụng thôi, vì cái gì, Angel bỗng nhiên hét lớn, chị đã có thứ này, vì sao không sớm lấy ra? Nếu chị sớm đem thứ này cho em cũng không cần chịu đau khổ tương tư một mình, đúng không? Em muốn nói như vậy phải không? Phu nhân Listeria thở dài, em không cần hận ta. Sở dĩ ta không đem thứ này ra từ trước là bởi vì thứ này khi không nhất thiết phải dùng thì nhất định không nên dùng nó, bởi vì thứ này đối với thân thể hoa tinh linh cũng có tổn thương rất lớn, tổn thương ư, phu nhân Listeria cười khổ một tiếng. Sau đó chậm rãi thổ lộ ra một từ tàn khốc, là tổn thọ, sau đó giọng nói của nàng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, cha đã từng nói với chị, hoa tinh linh đơn thuần có thể có được tuổi thọ dài đến nghìn năm, nhưng mà một khi dùng thành quả ma pháp này chẳng khác nào là dùng tuổi thọ dài lâu của bản thân đổi lấy tình yêu. Hễ là hoa tinh linh dùng thứ này, ở dưới tác dụng của ma pháp sẽ mất đi hơn một nửa tuổi thọ. Cha cũng nói qua, bởi vì dòng máu hoa tinh linh trong máu của chúng ta quá mỏng manh, cho nên tuổi thọ của chúng ta tự nhiên không có khả năng như hoa tinh linh chính thức, như so với bản thân cha, người chỉ sống 70 năm đã mất rồi. Tuổi thọ như vậy đã không có khác bao nhiêu so với con người. Cho nên em và ta tuổi thọ chính thức cũng không khác biệt lắm, nếu ăn vào thứ này, mặc kệ em hay ta, sợ rằng nhiều nhất đều sống không quá 40 tuổi. Mấy chữ cuối cùng nói ra tiếng nói rõ ràng có một chút run rẩy. Lời này nói ra làm cho Angel kinh hãi. Phu nhân Listeria lộ vẻ đau thương, rồi cười nói, em, nguyện vọng cả đời ta ngoại trừ gia tộc kinh doanh tốt, chính là hy vọng em và Mops có thể có một đời sống đầy đủ. Chị đã đem cả đời hiến cho gia tộc rồi, nhưng chị lại không hy vọng em và Mops cũng giống như mình. Em hiểu chứ, em xinh đẹp, tuổi còn trẻ, tương lai rực rỡ ở phía trước. Chúng ta có được dòng máu tinh linh, sự xinh đẹp và trẻ trung của em có thể kéo dài rất lâu. Ví dụ như cha, khi người hơn 60 tuổi nhìn vẫn trẻ trung đẹp trai như trước. Em có cuộc đời tốt đẹp, ta sẽ không cho phép em chết sớm, trong lòng Angel run rẩy. Bỗng nhiên kêu lên, không được. Không được chị à, chị muốn ăn thứ này, vậy chị, vậy ta sẽ không còn nhiều năm để sống nữa. Tiếng nói của phu nhân Listeria rất bình tĩnh, dường như không thèm quan tâm chút nào, chỉ cần có thể làm cho hắn yêu chị sẽ nhanh chóng làm cho hắn lấy chị, nhanh chóng gả cho hắn, sau đó, chị sẽ cố hết sức có thể. Kế tiếp là sớm sinh con, như vậy, cho dù qua vài năm sau sẽ chết đi nhưng tâm nguyện của chị đã thỏa mãn rồi. Angel, gia tộc của chúng ta cần một người thừa kế, nhưng mà, như thế này không được. Không được, bỗng nhiên Angel bật khóc, nhưng cứ như vậy, chị, em không muốn chị chết sớm, nàng vừa khóc vừa đi tới ôm cổ phu nhân Listeria. Phu nhân Listeria mặc cho em gái ôm mình, để cho nàng khóc trong chốc lát rồi mới nhẹ nhàng gỡ ra, thấp giọng nói, chị đã quyết định rồi, chuyện bây giờ đã ép chị không thể không làm như vậy. Angel còn đang khóc, phu nhân Listeria lại mỉm cười dịu dàng nói, em gái của chị biết trong lòng em thích Đỗ Duy. Ừm, tương lai sau khi chị chết, hắn sẽ chiếu cố đến tình cảm của ta, cũng sẽ chăm sóc tốt cho em, lúc ấy, chưa hẳn em không có cơ hội. Hơn nữa, may mắn, nàng miễn cưỡng cười nói tiếp, may mắn cha nói với ta tác dụng phụ của thứ này chỉ hữu hiệu đối với tinh linh. Nói cách khác, tổn thọ chỉ có người có dòng máu tinh linh như chúng ta, Đỗ Duy hắn sẽ không tổn thọ. Mắt thấy Angel còn đang rơi lệ, trong lòng phu nhân Listeria trở nên mạnh mẽ, cắn răng lạnh lùng nói, tốt lắm. Không cần tiếp tục khóc. Đêm nay chính là lễ đính hôn của Đỗ Duy, thời gian của chúng ta gấp gáp, bây giờ em giúp ta dùng mấy thứ thuốc này điều chế vào trong nước. Mấy thứ thuốc này có hiệu quả an thần, còn có thể che giấu mùi thơm của quả này. Buổi tối vào thời điểm diễn ra nghi lễ đính hôn, khi em cùng ta hướng tới Đỗ Duy mời rượu, nàng vươn một ngón tay mảnh mai, móng tay dùng sức bấm lên hạt, con mắt nghìn năm đã đem nó tách làm hai. Nghi lễ đính hôn của Đỗ Duy mặc dù có chút vội vàng, nhưng dù sao Đỗ Duy cũng giàu có, tất cả những thứ cần đều có đầy đủ. Đám tướng dưới trướng của Đỗ Duy ở trong thành tự nhiên đều tham dự, còn có hai vị đệ tử của đại sư Arai tất nhiên cũng tham dự. Cùng với bá tước Bilia còn có mấy người đại biểu thương đoàn quy mô rất lớn ở trong thành cũng tới. Mặt trời vừa xuống núi, khi đèn hoa mới sáng lên, buổi tiệc tối đính hôn của công tước Hoa Tulip chính thức bắt đầu. Bữa tiệc ở phủ công tước trong tòa thành rất lớn, mấy tháng trước nơi này vừa mới cử hành nghi thức trưởng thành lễ sinh nhật 15 tuổi của Đỗ Duy mà bây giờ ở cùng chỗ này lại cử hành nghi thức đính hôn của hắn. Đại sảnh bữa tiệc tụ tập trên 100 khách tham dự. Ngoại trừ một đám người bên phía của Đỗ Duy, còn có quan chức thuộc hạ của Tổng đốc Bô Hang, mấy quan chức luôn ở thành Lo Rang phụ trách việc hợp tác chiêu binh cũng tham dự chúc mừng. Còn có mấy quan chức cao cấp mà Ron Tắc Tân chọn lựa ra trong 6.000 kỵ binh đế quốc đóng quân ở Thảo Nguyên. Dựa theo phong tục ở đại lục Roland, lúc bắt đầu bữa tiệc đính hôn nhà gái phải giấu mặt, nhà trai chiêu đãi khách trước, mời khách tận tình hưởng thụ rượu ngon món ngon đợi tới khi thời gian đã định nhà gái mới ra mặt. Sau đó dưới sự chủ trì của trưởng bối, trước mặt mọi người hoàn thành nghi thức đính hôn. Bây giờ tiệc tối mới vừa bắt đầu, Vivian chưa được lộ diện. Giờ phút này, cô gái nhỏ đoan trang đang trải qua một chuyện vui nhất trong đời mình, lòng tràn đầy vui mừng lẫn thẹn thùng. Nàng đang tránh ở trong phòng với mấy thị nữ và người dạy lễ nghi, tất cả đều khẩn trương trang điểm lộng lẫy cho cô gái xinh đẹp này. Trong phòng tiệc, Đỗ Duy không biết đón nhận bao nhiêu lời chúc mừng ca ngợi, cũng nhớ không được mình nói bao nhiêu câu cảm ơn. Nghi thức cuối cùng cũng là phong tục thú vị nhất trên đại lục Roland. Tất cả khách đến nơi này đều phải xếp hàng lần lượt chúc rượu Đỗ Duy, từng người một tới uống. Nếu không uống hết rượu chúc của quan khách, vậy sẽ không thể tiến hành nghi thức tiếp theo. Ngụ ý của phong tục này là đi trên con đường tình yêu giống như rượu ngon thơm mát đắm say lòng người. Ý tứ tất nhiên tốt, chỉ tội đàn ông đính hôn trên đại lục phần lớn đều uống tới say bí tỉ, coi như là một phen làm trò cười. Phu nhân Listeria và em gái nàng đang đứng ở cuối cùng trong đám quan khách chờ Đỗ Duy lần lượt tới uống rượu chúc mừng. Đợi một lúc lâu rốt cuộc cũng đến lượt các nàng. May mắn mọi người cũng biết thân phận Đỗ Duy nên không dám làm càn quá mức, không dám chúc rượu Đỗ Duy. Tất cả chúc rượu đều rót một ít tầm nửa ly nhỏ, chỉ nếm một ít là dừng cho nên Đỗ Duy cũng chỉ hơi say chứ không thực sự say. Tới phu nhân Listeria đám người chung quanh bỗng nhiên đều im lặng. Bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm phu nhân Listeria, ánh mắt họ có vài phần cổ quái. Dù sao tin tức gia tộc Listeria chủ động đưa ra yêu cầu thông gia với Đỗ Duy đã lưu truyền rộng rãi, hôm nay Đỗ Duy lại đính hôn cùng cô gái khác, mọi người xung quanh khi nhìn thấy phu nhân Listeria có chút ngạc nhiên, thắc mắc, vẻ mặt phu nhân Listeria lại thông dong, nàng đi cạnh Angel hai tay đang cầm một bình rượu nho nhỏ. Một đôi chị em kiều diễm dưới ánh đèn lung linh quả thực làm cho lòng người rung động không ít, làm cho người ta không tránh khỏi nghĩ đến cảnh mấy tháng trước, cũng tại buổi tiệc ở đại sảnh này. Trước đám đông phu nhân Listeria đã hôn Đỗ Duy, nhưng bây giờ cảnh còn người mất, nam diễn viên lại muốn cưới cô gái khác. Vị phu nhân Listeria này tâm trạng hơn phân nửa chắc là không chịu được, nhất là vị Angel tiểu thư này, sớm có nghe đồn hai chị em gia tộc Listeria đều phải lòng với vị công tước đẹp trai. Bây giờ mọi người thấy phu nhân Listeria dù có hơi lớn tuổi một chút, vẻ mặt bình tĩnh, cho dù có tâm trạng gì cũng đều thu liễm lại, hẳn là nàng đã nghĩ thông suốt. Nhưng ngược lại tiểu thư Angel vẻ mặt lại giống như đau khổ, lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp sự lo âu, Bộ dáng ai oán động lòng người kia thật sự làm cho trái tim không ít nam nhân tan nát. Mọi người nghĩ tiểu thư Angel đau thương chắc là vì tình cái, dự đoán này cũng không sai lắm. Nhưng tâm tình đau thương bây giờ của Angel có hơn một nửa lại là vì chị gái của mình. Bởi vì một khi chúc rượu cái thứ kia, chị gái của nàng cũng chỉ có thể sống được thêm vài năm. Lúc này Angel đang cầm bình rượu, bỗng nhiên có một loại kích động muốn đập nát bình rượu trong tay. Chỉ là dưới nghiêm lệnh của chị gái, nàng không dám tự ý làm càn. Trong đám quan khách cũng có mấy người lòng mang dụng ý xấu, đoán rằng đêm nay có thể sẽ có trường hợp thú vị, ba cô gái tranh một chồng, phu nhân Listeria chúc rượu thì sẽ nói cái gì đó. Đỗ Duy đi tới trước mặt hầu tước phu nhân, vẻ mặt thoáng có chút xấu hổ, nhưng sau khi hắn cười lấy lại chút thông dong. Hầu tước phu nhân, Đỗ Duy cúi mình một chút, cảm tạ người đã đến. Phu nhân Listeria lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài rồi cười nói, công tước đại nhân không cần khách khí. Được ngài mời tới dự đã là vinh dự của chúng tôi. Xin nhận lời chúc phúc của ta nhé. Nói xong nàng gật đầu với Angel ở bên cạnh. Tay Angel bỗng nhiên rung lên, bình rượu đang cầm trong tay cũng rung theo. Đỗ Duy hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Angel, thấy nàng có chút thương tâm nên không tránh khỏi trong lòng cảm giác có chút áy náy. Ôn nhu thấp giọng nói, Angel tiểu thư, cũng cảm ơn người. Nhưng Angel không nhìn Đỗ Duy mà lại liếc mắt nhìn chị gái. Ý tứ trong ánh mắt đó Đỗ Duy lại càng không hiểu. Phu nhân Listeria mặt không đổi sắc nâng tay cầm bình rượu trong tay Angel đi tới nhẹ nhàng rót ra hai ly rượu. Động tác của nàng rất nhanh khi rót rượu, con mắt nghìn năm vốn đã được chia thành hai phần dấu ở trong móng tay nàng nhẹ nhàng rơi vào hai ly rượu, nàng làm vô cùng khéo và kín. Đỗ Duy ở ngay trước mặt có chút không tập trung, tự nhiên không phát giác ra. Phu nhân Listeria mặc dù ngoài mặt trấn định nhưng trong lòng cũng có chút thương cảm. Đỗ Duy ơi Đỗ Duy, vì gả cho ngươi ta phải hy sinh biết bao nhiêu. Sau khi uống hết ly rượu này, lúc ánh mắt của ta và ngươi đối diện, ngươi sẽ yêu ta. Ta cũng sẽ yêu ngươi, mặc dù sau này ta chỉ sống được vài năm, nhưng trong vài năm ta còn sống trên đời, hy vọng ngươi có thể đối với ta tốt nhé. Nghĩ tới đây trong lòng quyết tâm muốn tự tay nâng ly rượu, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng nói lạnh nhạt của một cô gái, Đỗ Duy. Ngươi muốn đính hôn vì sao không mời ta? Tiếng nói này mềm mại êm tai nhưng rất lạnh. Quan khách ào ào quay đầu lại nhìn. Sau khi nhìn thấy nhịn không được, mọi người đều kinh hãi. Có người không nhịn được kêu lên. Đẹp. Cô gái quá đẹp. Cô gái mới đi vào mặc một áo bào trắng cực kỳ đơn giản. Tóc rối màu vàng. Khuôn mặt thật xinh đẹp. Thật sự khó có thể dùng lời văn để miêu tả sắc đẹp của nàng. Thậm chí sau khi nhìn thêm vài lần, nhiều người sẽ cảm giác được dường như bị sắc đẹp của nàng làm khiếp sợ, đối với nàng như là một loại tiết độc, trong lòng nhiều tự dưng sinh ra một loại sợ hãi yếu ớt, cô gái này có sắc đẹp làm cho người ta sợ hãi, môi của nàng dường như thiếu đi màu hồng, nhưng mà khi bước đi thân thể thướt tha làm cho người ta miên man bất định, điều duy nhất làm cho người ta thở dài tiếc nuối là cô gái này mắt nhắm chặt. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp tinh tế tới từng sợi lông, đôi mắt kia nếu mở ra thì sẽ ra sao? Nàng sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào? Những người có suy nghĩ này cũng chỉ là do bản thân tự suy nghĩ xa xôi. Tuy nhiên họ có lẽ không biết, nếu mỹ nhân này thực sự mở mắt ra, sợ rằng đại đa số người ở đây đều gặp phải xui xẻo. Có một con gái như thế đi đến, số nữ khách tại đương trường, ngoại trừ phu nhân Listeria, tất cả đều kém sắc hơn so với nàng. Đến ngay cả Angel cũng có chỗ thua suốt nửa phần. Cô gái xinh đẹp sánh ngang cùng phu nhân Listeria không cần hỏi đương nhiên chính là nữ vương bệ hạ Medusa, dưới cái tên giả Nicole tiểu thư. Nữ vương Medusa xuất hiện, hơn phân nửa số người ở đây đều chưa gặp qua nàng. Duy nhất có phần quen thuộc đối với nàng cũng chỉ có Hussein và Dardanel. Vẻ mặt Dardanel càng khẩn trương, nàng chăm chú nhìn vào mắt nữ vương lo sợ nàng ta không cẩn thận mở mắt ra, vậy có thể sẽ tạo ra nhốn nháo lớn. Đỗ Duy, lúc mọi người còn đang bị sắc đẹp của Medusa làm rung động, Medusa mở miệng gọi, rồi thản nhiên nói tiếp, ngươi mang cái tên này thật sự làm cho ta có một chút tức giận. Lúc trước khi ngươi mang ta từ nhà đi ra ngoài, ngươi đã từng đáp ứng ta điều gì? Nhưng từ khi ta đi theo ngươi tới giờ ngươi luôn để cho ta một mình mong đợi, nếu như vậy còn chưa tính, ta biết ngươi bận rộn nhiều việc, nhưng mà hôm nay ngay cả ta ngươi cũng không mời, chẳng lẽ ngươi không biết Vivian và ta cũng rất thân với nhau ư? Lời này nói ra làm cho không ít người bên cạnh không biết nội tình bắt đầu suy đoán lung tung, lúc đầu tưởng chỉ có ba cô gái tranh chồng, bây giờ dường như biến thành bốn cô gái tranh chồng rồi thì phải. Lời trách cứ, lúc trước khi ngươi mang ta từ nhà đi ra ngoài, ngươi đã từng đáp ứng ta điều gì, lọt vào tai người khác chỉ sợ đã gây không ít hiểu lầm. Medusa khẽ thở dài nói tiếp, ta cũng không trách ngươi đâu. Vừa rồi lúc ta vào, nghe nói lúc này bằng hữu thân thiết với ngươi đều muốn kính trụ ngươi. Từng. Dựa theo tiêu chuẩn của các ngươi, hẳn là ta cũng được xem như là bạn tốt của ngươi chứ. Nữ vương Medusa mặc dù thực lực khủng bố, nhưng dù sao nàng cũng không phải loài người, loại lễ nghi quy củ của loài người nàng hoàn toàn không hiểu, nàng nói muốn kính rượu. Muốn kính rượu đâu quản nhiều như vậy, nhưng nghi thức kính rượu cũng đã tới hồi kết thúc, chỗ nào trên bàn còn có rượu ngoại trừ hai cái ly của phu nhân Listeria. Medusa không hiểu việc đời. Tùy ý đi tới bên cạnh phu nhân Listeria tự tay lấy hai ly rượu kia, phu nhân Listeria lại càng hoảng sợ đang muốn ngăn cản. Nhưng thực lực của Medusa nữ vương là hạng siêu tuyệt đến cỡ nào? Một cô gái bình thường như phu nhân Listeria có bản lĩnh gì ngăn cản hành động của nàng? Tiểu thư Nicole thoáng một chút đã dễ dàng đem hai ly rượu cầm đi, ban cho Đỗ Duy một nụ cười nhàn nhạt, tốt lắm. Hôm nay coi như ta dạy cho ngươi một bài học. Nhớ rõ từ nay về sau không nên làm cho ta buồn bực. Thật sự hết sức nhàm chán, nói xong nàng nâng ly lên, kính rượu là như vậy sao? Một hơi uống hết sao? Đỗ Duy mỉm cười, cũng không suy nghĩ nhiều, nâng ly một hơi uống cạn sạch. Nữ vương Medusa vừa cười vừa nâng ly rượu lên, học theo bộ dạng của Đỗ Duy mà ngửa đầu một cái, uống cạn ly của mình. Đừng, hả? Hai chị em Listeria cùng thấp giọng hô nhưng đâu còn kịp. Mắt thấy nữ vương Medusa đối ẩm cũng Đỗ Duy xong, hai ly rượu không đang đặt ở tại trên bàn. Phu nhân Listeria chết lặng người, hết nhìn chằm chằm Medusa rồi lại nhìn Đỗ Duy, trong lòng nàng hàng vạn suy nghĩ hóa thành tro bụi. Con mắt nghìn năm, một hạt, con mắt nghìn năm, cuối cùng. Ôi, suy nghĩ của Angel thì đơn giản hơn nhiều, đầu tiên là nàng kinh hãi, sau đó lại có chút thoải mái. Mặc dù kế hoạch bị mỹ nữ này bỗng nhiên xuất hiện phá hủy, nhưng như vậy chị gái mình sẽ không phải chết sớm, chỉ là mỹ nữ này hai mắt đang nhắm lại. Chỉ cần nàng liếc mắt cùng với Đỗ Duy thì hai người sẽ yêu nhau phải không? Nhưng bây giờ Angel đơn thuần không nghĩ tới là nếu hai ly rượu vừa uống này đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi, chương 277, vì ta là Đỗ Duy. Trong yến hội, ai nấy đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng mỹ nữ đang đi tới, kinh ngạc không hiểu cô ta rốt cuộc có thân phận gì. Cùng với công tước Hoa Tulip có quan hệ gì, còn tên bảo vệ Rao En bên ngoài lại càng kinh ngạc hơn. Người đẹp này làm sao có thể không gây ra chút tiếng động mà vẫn lọt qua được đám bảo vệ kia, rồi đột nhiên đi tới nơi này chứ? Đối với vấn đề này, Dardanelle lại chẳng thấy chút kỳ quái nào. Nếu ai đã biết được thân phận của Medusa thì đương nhiên sẽ hiểu. Bằng vào bản lãnh của người đẹp này, mấy tên bảo vệ kia làm gì mà có thể ngăn cản được chứ? Con tim của Angel đập loạn thình thịch, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm nữ vương Medusa. Khi nhìn thấy Đỗ Duy cùng nàng ta nâng ly thiên niên chi mâu đối ẩm thì trong lòng vô cùng phức tạp. Một mặt thì yên tâm vì chị mình có thể tránh khỏi việc bị tổn thọ, mặt khác thì, người phụ nữ xinh đẹp đến mê người này rốt cuộc là ai đây? Thân là một phụ nữ, lại là một người cực kỳ xinh đẹp, thế mà cũng phải thừa nhận vẻ đẹp cực hạn của Medusa so với mình thậm chí chỉ có hơn chứ không kém khiến cho trong lòng Angel sinh ra vài phần hiếu kỳ. Càng trọng yếu chính là, sau khi uống con mắt ngàn năm, người đàn bà này, nàng ta sao lại vẫn không mở mắt, chỉ cần nàng ta mở mắt, Đỗ Duy liền sẽ yêu nàng ta đúng không, nàng ta, Angel chăm chú nhìn khuôn mặt của Medusa. Nhưng lại càng khiến hồi hộp hơn chính là Medusa vẫn một mực nhắm mắt, dường như không định mở mắt ra nhìn bất kỳ ai, người đàn bà này, nàng ta không phải là người mù chứ, Angel thầm phỏng đoán trong lòng. So với người em gái đang nghĩ ngợi lung tung của mình thì tâm tư phu nhân Listeria đơn thuần hơn nhiều. Khi ly rượu bị đoạt đi, nhìn thấy kế hoạch do chính mình chuẩn bị kỹ lưỡng lại bị người ta phá hỏng như vậy, trong đầu phu nhân Listeria không khỏi trở nên trống rỗng, hết rồi. Đó chính là viên thiên niên chi mâu cuối cùng, tiểu thư Nicole dường như chẳng hề cảm nhận được nhiều ánh mắt chung quanh đang nhìn mình như vậy, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, hơi mỉm cười và chỉ nói một câu, ai? Nghe nói ngươi sẽ đi đế đô. Lần này ngươi nhất định phải dẫn ta theo. Đừng nghĩ tới chuyện lại bỏ ta vào một xó xỉnh nào đó. Bằng không, ta sẽ giận lắm đó. Mấy chữ cuối cùng, khiến cho Đỗ Duy lạnh cả sống lưng. Vị Nicole đại tiểu thư này chẳng phải là thuộc hạ của mình. Nàng ta theo mình chẳng qua là vì muốn thăm thú, rong ruổi khắp nơi. Nếu mình chọc giận nàng ta, e rằng một khi cô nàng này mà thật sự nổi giận thì lập tức có thể gây cho mình một trận phiền toái thật lớn a. Ngay sau đó nữ vương bệ hạ Medusa quay người bỏ đi, chỉ lưu lại trong đại sảnh yến hội những lời than thở và ánh mắt thâm sâu ý nhị. Trong lòng không ít người cứ nghĩ tới nghĩ lui, vị thiếu niên công tước đại nhân này của chúng ta thật sự rất phong lưu a. Medusa bỏ đi xong hai chị em Listeria đều cảm thấy khí lực toàn thân biến đi đâu hết. Sắc mặt hai người ban đầu vốn đã tái nhợt, sau đó lại chứng kiến cảnh vừa rồi lại càng mất hết hồn vía. Ngay cả phu nhân Listeria, khi nói chuyện cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn, Đỗ Duy khi nhìn thấy nàng ta như vậy trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng dù sao cũng chẳng có đầu mối gì, chỉ thoáng nghi ngờ chút rồi cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa. Sau khi mời rượu xong, phu nhân Listeria viện cớ thân thể có chút không khỏe, không đợi nghi thức đính hôn bắt đầu đã lặng lẽ bỏ về trước. Angel thoáng liếc qua Đỗ Duy đang đứng ở trước mặt một lát rồi thở dài một tiếng theo người chị bỏ đi. Đối với đa số đám khách mời thì việc vừa xảy vừa rồi cũng như là có thêm một câu chuyện để bàn tán rôm rã hơn mà thôi. Nghi thức đính hôn tiếp theo mới là tiết mục quan trọng nhất. Theo tín hiệu của đội nghi lễ, cánh cửa chính của đại sảnh buổi yến hội đã được mở ra. Vivian mặc một bộ trang phục lộng lẫy cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Năm nay Vivian chỉ mới 15 tuổi, thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn phát triển. Mặc dù còn thiếu vài phần thành thục của một người phụ nữ điển hình, nhưng lại hơn ở sự trong sáng và thanh khiết rung động lòng người. Phủ công tước đã bỏ nhiều vàng bạc để nuôi đám lễ nghi sư và thơ may cũng đã không uổng phí. Khắp người nàng đều là một bộ trang phục trắng tinh, vừa vặn khít khao, hiển lộ ra vẻ ngây thơ, dễ thương vốn có của Vivian, còn màu trắng thì tượng trưng cho sự thần thánh cùng thuần khiết, cũng rất là phù hợp với không khí của nghi thức hôm nay. Vivian tự hồ có chút gò bó, cặp mắt né tránh không dám tiếp xúc với các ánh mắt của mọi người chung quanh. Từng bước đi tới tự hồ có chút khẩn trương và hồi hộp, thậm chí đôi cánh tay nõn nà đang nắm chặt lấy bó hoa tulip cũng rung lên nhẹ nhẹ. Thiết kế chật hẹp của chiếc thắt lưng khiến bộ ngực có khiến kích thước hơi nhỏ của nàng trở nên to hơn một chút so với thực tế. Kiểu tóc được tạo mẫu một cách tỉ mỉ, mái tóc dài mềm mại của nàng được cuốn lên để lộ ra đường cong của cái cổ dài. Bộ dáng này mang đến cho nàng thêm vài phần phong vị của người phụ nữ, phảng phất như một thiếu nữ duyên dáng mỹ lệ xinh đẹp, chứ không còn cái vẻ của một cô bé gái vị thành niên nữa rồi. Cách ăn mặc của nàng cũng khiến trong lòng Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, nếu khiến hắn phải ôm lấy một cô bé gái trông còn trẻ măng để đính hôn thì trong lòng không khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Vivian có chút hồi hộp, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Nhạc nghi lễ còn chưa kết thúc thì đã tới trước mặt Đỗ Duy. Nhìn thấy khuôn mặt Vivian được trang điểm kỹ lưỡng như vậy, Đỗ Duy cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Cô nàng này xem ra đã bị mấy cao thủ trang điểm trong cung đình cuốn lấy rất lâu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ trông giống như một đóa phù dung, đôi môi ngày thường có chút nhợt nhạt đã được tô đỏ lên vài phần. Hai gò má đỏ ửng càng để lộ ra vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ, Đỗ Duy đưa tay ra nắm lấy tay nàng, cảm giác được lòng bàn tay cô thiếu nữ này đã ướt sũng mồ hôi và có chút lạnh giá. Đỗ Duy cười nhẹ một tiếng rồi hạ giọng nói, em có lạnh không? Vivian ngẩng đầu, chớp mắt rồi thận trọng thấp giọng trả lời, không. Không lạnh, kỳ thật thì hiện tại đã là mùa đông. Mặc dù trong tòa đại sảnh của buổi yến hội tại phủ công tước có lò sưởi nhưng Vivian vẫn hơi bị lạnh vì chỉ hiện tại nàng chỉ mặc một bộ đồ dài mỏng manh. Hơn nữa thể lực của một ma pháp sư như nàng cũng không phải tốt lắm, Đỗ Duy cảm nhận được đôi bàn tay bé nhỏ trong tay mình đang lạnh cống, trong lòng chợt cảm thấy thương xót, liền kéo nàng vào sát bên người mình. Vivian vốn đang rất căng thẳng, nhưng khi bị Đỗ Duy kéo vào đứng kề bên người hắn, lại được bàn tay ấm áp của Đỗ Duy nắm lấy nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đa số ánh mắt của đám khách khứa đều tập trung lên người của Vivian. Mặc dù thái độ trước đó của chị em Listeria và màn xuất hiện của cô mỹ nữ thần bí kia khiến mọi người có chút phân tâm, nhưng sau khi Vivian xuất hiện, cô nàng thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết này lập tức chiếm được hảo cảm của tất cả các vị khách, công tước đại nhân. Diễm phúc không tệ a. Vị nữ pháp sư Vivian này, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, theo lệ thì Đỗ Duy không phải là tín đồ của thần điện, cho nên không có mời quan chức của thần điện chủ trì nghi thức. Còn tên tổng quản mắt xuất thân từ giới mã phu này, cũng là lần đầu bị Đỗ Duy đẩy lên làm nhân vật trưởng bối, dù sao thì tổ chức nghi thức tạm thời kiểu này cũng không kịp mời cha mẹ Đỗ Duy từ Bình Nguyên Rao Liên tới. Mặc dù mắt xuất thân là một tên mã phu, nhưng Đỗ Duy đối với lão bộc trung thành này, trong lòng thật sự đối đãi như người trong nhà. Còn về phần người xuất thân từ Mã Phu đang đứng ngay trên bục kia, vấn đề như vậy, ngay cả công tước đại nhân Hoa Tulip còn không quan tâm thì còn ai dám nói ra nói vào chứ. Sau khi tuyên thệ một tràng, hai người coi như đã chính thức định ra hôn ước. Tiếp theo đó bất kỳ khách khứa nào đến tham dự đều mang lễ vật của mình tới tặng cho hai người. Trong đó thì lễ vật của bá tước Bilia là quý nhất, vị bá tước giàu có này tặng hẳn 100 đôi trân châu xuất xứ từ Nam Dương, lại còn thêm các thứ châu báu kim cương đủ màu sắc vân vân, đều là những thứ đàn bà con gái yêu thích nhất, nhưng Vivian tự hồ lại chẳng thích thú lắm với các món đồ này. Nhưng là lễ vật do tướng quân Ron Barton tặng lại khiến nàng nhảy tưng lên, cái vị tướng quân gà mờ này tặng một cặp chó chăn cừu thuần chủng của người Thảo Nguyên vừa sinh chưa đầy một tháng. Nghe nói đều thuộc huyết thống quý tộc trong các loài chó, một số vị khách tự nhiên cũng tỏ chút thái độ nên Đỗ Duy đã nhờ vào nghi thức đính hôn mà phất cơ làm giàu. Sau khi nghi thức đơn giản kết thúc, khách khứa cũng đã ra về, lúc này Vivian có chút thoải mái. Cô bé ngày thường lúc nào cũng quen thói ẩn mình này có chút không thích ứng lắm với những yến hội như ngày hôm nay, nhưng khi bị Đỗ Duy kéo trở lại vào phòng, nàng ta lại trở nên hồi hộp như trước, nhìn thấy Đỗ Duy xoay người đóng cửa phòng. Con tim của Vivian thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn không phải là muốn, chương 277, vì ta là Đỗ Duy, phần 2. Trái tim chợt đập loạn xạ lên, mặc dù nàng đã sớm có tình cảm với Đỗ Duy. Hôm nay lại được đứng trước mọi người ước định hôn ước với hắn, điều này đã khiến cho tấm lòng thiếu nữ của nàng vô cùng hạnh phúc rồi. Bình thường thì quan hệ của nàng với Đỗ Duy mặc dù có chút thân mật, nhưng cử động thân mật nhất của hai người cũng chỉ dừng ở mức Đỗ Duy lặng lẽ ôm lấy nàng, hôn nhẹ nàng mà thôi. Thường thì mấy cái cử chỉ kiểu đó cũng đã đủ khiến mặt Vivian ửng đỏ cả nửa ngày rồi. Đêm nay chẳng lẽ, Đỗ Duy nở một nụ cười nham nhở, rồi tiến tới trước mặt Vivian. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ xíu của cô bé này, các ngón tay đang siết chặt vào nhau, môi cắn lại, giống như một chú nai tơ đang sợ hãi. Hắn mỉm cười rồi ôm nàng ngồi xuống giường. Đây là phòng ngủ của Vivian, cũng chẳng phải là lần đầu tiên Đỗ Duy vào đây. Nhưng thời khắc này của đêm này, trong ánh mắt của Vivian, nhất cử nhất động của Đỗ Duy dường như đều có vẻ mang theo một dụng tâm kín đáo. Mặc dù trong lòng nàng không hề kháng cự việc Đỗ Duy đối với mình thế nào, hoặc có thể nói trong tâm lý thiếu nữ của nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho việc hiến thân rồi. Nhưng dù sao thì trong lòng cũng khó tránh khỏi sự hồi hộp. Đỗ Duy nắm lấy cổ tay Vivian rồi đột nhiên cười nói, nhịp đập của em nhanh quá, trong lòng hình như rất sợ anh sao, Vivian theo tiềm thức mà gật đầu, nhưng lập tức ý thức được không thể trả lời như vậy được, liền lắc đầu, không phải a. Mỗi lần thấy bộ dạng bối rối thất thố của cô bé này, trong lòng Đỗ Duy đều không nhịn được ý muốn khi phụ nàng, liền nhẹ giọng cười nói, vậy em bị sao thế? Hồi hộp sao, Vivian cảm giác được Đỗ Duy ở ngay bên cạnh. Ngay cả hơi thở của đối phượng đều phả lên mặt mình, khuôn mặt không khỏi trở nên đỏ ửng. Trong lòng nàng căng thẳng đến cực điểm, đầu óc thì lại rỗng không, cũng không biết phải làm thế nào. Đột nhiên nàng nghĩ tới mớ lễ nghi cùng, mấy cái chuyện xấu hổ khó nói mà mấy người lễ nghi sư đã chỉ nàng trong lúc ở trong phòng trang điểm, ngay trước khi bắt đầu nghi thức ngày hôm nay. Giờ phút này, tâm tình của cô bé gái này trở nên hồi hộp, lại càng suy nghĩ loạn cả lên. Chẳng lẽ thật sự là làm vậy sao? Dù sao thì người đàn ông trước mắt mình, hắn ta giờ đây không chỉ là một Đỗ Duy mà mình quen biết, mà hắn đã là người chồng tương lai của mình rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vivian trở nên mạnh dạn hơn, cơ hồ như dùng một tâm trạng quyết tâm liều chết, thấp tha thấp thỏm nơm nớp đứng lên, sau đó bước tới trước mặt Đỗ Duy. Thân thể cùng động tác của nàng có chút cứng ngắc, tiếng nói lai càng thêm vẻ run rẩy khẩn trương. Nhưng vẫn dựa theo những điều mà mấy người lễ nghi sư của cung đình đã chỉ dạy hôm nay, làm ra điệu bộ trông có vẻ rất thành thục, dùng thanh âm, nhu mì quyến rũ, nhỏ giọng nói, công tước đại nhân, để em. Em đến cởi áo cho anh, nói xong, khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ muốn chảy máu ra ngoài, cánh tay lại run rẩy thò ra, cởi nút áo của Đỗ Duy, nhìn thấy cô thiếu nữ đơn thuần làm ra bộ dáng một người vợ như thế, Đỗ Duy cơ hồ muốn cười bể bụng. Vivian đã cố gắng làm tốt những gì đã được dạy, nhưng vì trong lúc hoảng hốt, thanh âm lại chẳng được nhu mì quyến rũ gì. Nhu mì thì có đủ, nhưng quyến rũ thì lại không có chút nào, ngược lại còn mang theo vài phần khiếp đảm cùng sợ hãi. Còn về phần cánh tay đưa ra để cởi nút áo của Đỗ Duy, động tác tuy không tệ, chỉ là vì ngón tay run rẩy dữ quá, có mỗi một nút áo mà cởi nửa ngày không xong, Vivian càng khẩn trương thì làm càng tệ. Cuối cùng thì uất ức trong lòng, lại thêm ngỡ ngàng, đột nhiên sống mũi cảm thấy cay cay, rồi thì nước mắt chảy ra, Đỗ Duy thở dài, ôm lấy nàng vào lòng, bế cô bé gái này đặt lên đùi mình, rồi mới ôm chặt lấy hông nàng ta, dùng tay phủi giọt lệ trên mặt nàng, cười nói, được rồi, là anh không tốt. Chuyện kiểu này, vốn phải do đám đàn ông bọn anh chủ động. Em chỉ là một cô bé gái đơn thuần, khó tránh khỏi bị hồi hộp, sợ hãi. Vivian lại càng thấy uất ức trong lòng, ôm chặt lấy cổ Đỗ Duy, nhỏ giọng khóc lóc, anh có phải cảm thấy em không có tư vị đàn bà sao? Tư vị đàn bà, Đỗ Duy cười ha hả, mấy thứ này, đều là do đám lễ nghi sư trong cung đình dạy em hôm nay phải không? À, em biết cái gì là tư vị đàn bà sao? Chẳng lẽ cứ lắc lắc cái mông mà đi, bóp tịch cái mũi mà nói thì mới gọi là tư vị đàn bà sao? Nhìn thấy ánh mắt của Vivian, Đỗ Duy mới nhẹ nhàng nói, em biết không, anh rất thích em, nhưng mà anh thích là Vivian mà anh quen biết, người mà nói chuyện có chút cà lăm, tâm tư đơn thuần thiện lương, hơn nữa lại là một cô gái hay e thẹn, nhưng... Vivian dường như ngập ngừng một chút rồi lại tuôn ra một tràng khiến Đỗ Duy có chút kinh ngạc, nhưng, em biết, em không thể so được với phu nhân Listeria, câu nói này cực kỳ trôi chảy, không một chút lắp bắp nào. Hiển nhiên ý niệm này đã dồn nén trong lòng Vivian từ lâu rồi, hả? Em sao lại nghĩ như vậy? Đỗ Duy có chút kinh ngạc nói, Vivian thở dài u oán, rồi lập tức hạ giọng nói, em biết, phu nhân Listeria muốn gả cho anh. Em không có xinh đẹp như cô ta, không có bộ dáng quyến rũ như cô ta. Thậm chí ngay cả người em gái của Angel của cô ấy, nàng ta so với em còn giống một quý tộc phu nhân hơn. Em chỉ là một con bé thích sống một mình. Em sợ em làm không được công tước phu nhân. Đỗ Duy thầm thở dài trong lòng. Xem ra cô bé này, mặc dù ngây thơ nhưng cũng chẳng phải là không có tâm sự. Trong lòng nàng ta nhất định đã phiền não từ lâu rồi. Trong lòng đã định, liền lập tức quyết định ngay. Không bằng hôm nay đem hết tâm tư của mình nói ra, để sau này cô ấy không phải buồn khổ thêm nữa. Vivian, anh nói thật với em nhé. Đỗ Duy ôm chặt lấy vòng eo của Vivian rồi lập tức cười nói, anh thừa nhận, phu nhân Listeria cùng với người em gái của cô ta đều rất là xinh đẹp. Hơn nữa thật sự là khiến người ta phải động lòng. Sợ rằng trên thế giới chẳng có bao nhiêu đàn ông không bị động lòng, nhưng em nên hiểu rõ, động lòng như vậy so với tình cảm của anh với em là hoàn toàn khác nhau. Em hiểu rõ không? Nhìn thấy vẻ mờ mịt trong ánh mắt của Vivian, Đỗ Duy liền ôn hòa cười nói, em phải hiểu tâm tư của người đàn ông, đối với chuyện động lòng trước sắc đẹp, đó là bản tính trời cho của đàn ông. Chỉ là có người biểu lộ ra hơi nhiều, còn có người thì khống chế được khá hơn một chút. Nhưng chẳng phải cứ nói động lòng rồi là sẽ muốn kết hôn lấy người đàn bà đó về làm vợ, động lòng chỉ là nhất thời. Nói khó nghe một chút, động lòng của đàn ông đối với đàn bà snờ đẹp, quá nửa đều là dục vọng xuất phát từ nhục thể và bản năng. Nếu như sau khi có được người đàn bà đó, sự kích động của việc động lòng sẽ biến mất, nhưng nếu là thật sự yêu thích nhau thì khác biệt lớn lắm. Anh rất thích em, vì em khiến cho anh cảm thấy an tâm. Ở bên em, anh lúc nào cũng cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Nói tới đây, Đỗ Duy đột nhiên thở dài thấp giọng nói, hiện tại ai nấy đều cảm thấy anh rất thành công, đại quyền trong tay, tất cả đều thuận lợi. Nhưng anh không ngày nào là không cảm thấy áp lực to lớn. Bình thường khi anh ở chung với đám người Philip và Ron Barton, mỗi ngày đều hao tâm tổn trí thương lượng chính là chỉ để bàn kế sách, tính tới tính lui. Hôm nay thì tính toán tới người khác, ngày mai thì nghĩ cách làm sao để mình phát triển, mỗi ngày đều hao tốn tinh thần, đầu óc không có một phút nào có thể được thư giãn nhẹ nhàng. Chỉ có khi anh ở chung với em, Đỗ Duy đột nhiên nhìn vào mắt Vivian, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia say đắm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em. Nhìn thấy dáng cười thuần khiết của em, là anh có thể vứt bỏ hết phiền não trong lòng. Ít nhất, trong giây phút này, anh không hề nghĩ việc gì khác, mấy chuyện mưu toan đấu đá gì đó, mấy chuyện quân Tây Bắc của người Thảo Nguyên, anh đều chẳng hề nghĩ tới. Cảm giác này, không một ai khác có thể mang đến cho anh, em hiểu rõ không? Người vợ đối với anh mà nói, phải là một người thân phận rất đơn thuần. Đỗ Duy lại tiếp tục nói, anh hy vọng người vợ của anh chỉ đơn giản như thế. Cùng với anh giúp anh thu vén chuyện gia đình, an tâm là người đàn bà của anh. Mấy chuyện khác cũng không cần phải nghĩ tới. như vậy là anh thấy rất hạnh phúc rồi. Ít nhất sau khi anh ở bên ngoài làm việc đến kiệt sức, cơ thể mệt rã rời rồi về nhà, trở về phòng còn có em, có thể mang đến cho anh một nụ cười chân thật. Ở chung với anh không cần phải vận dụng tâm tư suy nghĩ xem trong mỗi lời nói của em có thâm ý gì trong đó hay không, có phải đang dò xét gì đó hay không. Anh không cần phải lo là mỗi nụ cười của em là thật hay là giả. Đây mới là kỳ vọng của anh về người vợ và về gia đình, có thể khiến anh bỏ hết ngụy trang, đề phòng, tự mình được thư thái nhẹ nhàng phóng túng một chút. Sau đó hắn lại nhìn Vivian rồi hạ giọng nói, mấy thứ này, cũng chỉ có em mới có thể cho anh. Về phần phu nhân Listeria, nói thật ra, anh cùng cô ta nói chuyện, mỗi câu nói của cô ta, anh đều cần phải nghĩ tới nghĩ lui, đoán tới đoán lui. Người đàn bà như vậy, cho dù có xinh đẹp cỡ nào đi nữa, nếu anh cưới cô ta về làm vợ, anh mỗi ngày ở bên ngoài đã phải phán đoán tâm tư người khác đã mệt rồi, trở về nhà lại phải phán đoán tâm tư người vợ của mình. Anh chẳng phải là sẽ mệt chết đi được phải không? Cuộc sống như vậy thì còn gì là thú vị nữa? Vivian có chút hiểu ra mới hơi yên tâm. Sau đó nhịn không được nhỏ nhẹ nói, nhưng, em biết, phu nhân Listeria, cô ấy rất thông minh. Anh hiện giờ có rất nhiều chuyện, lại còn có rất nhiều việc phiền não, cô ta có thể giúp anh. Đỗ Duy cười ha hả nói, giúp anh. Vivian ơi là Vivian. Mấy lời này rốt cuộc là ai cho em biết? Anh chỉ hỏi em, anh cần một người vợ hay một người phụ tá? Nếu như anh cần người giúp đỡ trong sự nghiệp, thì anh có đám người Philip là có thể được rồi. Philip cũng có thể giúp đỡ anh, chẳng lẽ anh cũng phải cưới Philip sao? Vivian giật mình, sao có thể được? Hắn là đàn ông mà, thì vậy đó. Đỗ Duy lập tức nói, em xem, nếu như phu nhân Listeria có thể giúp anh trong con đường sự nghiệp, thì anh có thể trở thành bạn bè với cô ta, làm đồng minh với cô ta, thậm chí nếu cô ta muốn, anh có thể mời cô ta làm phụ tá. Nhưng, vì cái gì mà lại muốn cô ta đảm đương chức vị người vợ chứ, chỉ là vì cô ta hữu dụng với anh thôi à. Em nên biết, chuyện kết hôn là vì có tình cảm, không phải là vì hữu dụng. Nếu như vì hữu dụng mà kết hôn, vậy một cuộc hôn nhân như thế, chỉ thuần túy là trao đổi trắng trợn mà thôi, còn gì là hạnh phúc chứ. Nói đến đây, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của anh, là hy vọng có thể tự do nắm vững cuộc sống của mình. Không để bất kỳ ai khác thao túng. Nếu như ngay cả hôn nhân của mình cũng cần phải đem đi trao đổi trắng trợn, vậy còn đáng nói là tự do gì hay sao? Nhưng, Đỗ Duy nhíu mày, không có nhưng gì hết. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi của Vivian rồi êm đềm cười nói. Nói ngàn lần, nói vạn lần, anh cũng chỉ nói một câu đơn giản nhất mà thôi. Là gì? Em rất khác biệt với phu nhân Listeria. Ánh mắt Đỗ Duy tràn đầy nhu tình, nhìn chằm chằm vị hôn thê của mình rồi ôm nhu nói, em nghĩ xem, nếu như anh không phải là công tước, phu nhân Listeria còn muốn gả cho anh sao? Nhưng em, cho dù anh không phải là công tước, anh biết, lòng dạ của em đối với anh cũng vẫn như vậy, đây mới chính là khác biệt thật sự, mà cũng là lời nói thật lòng của Đỗ Duy, vì sao phu nhân Listeria lại hao tổn tâm cơ, thậm chí đem gia tộc của mình dời tới miệt Tây Bắc, lấy thực lực gia tộc toàn bộ đặt lên người Đỗ Duy, cũng không cách nào làm rung động Đỗ Duy. Một đạo lý rất đơn giản, Đỗ Duy hiểu rất rõ rằng, nếu mình hiện tại vẫn chỉ là một cậu ấm bị thất sủng của gia tộc Rao Liên, thì phu nhân Listeria dù thế nào cũng sẽ không để mình vào mắt. Cho dù là mình từng cứu qua tính mạng cô ta, đối phương cũng bất quá chỉ cảm kích mà thôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra ý niệm gả cho mình. Nói cho cùng, cái mà phu nhân Listeria muốn chính là công tước Hoa Tulip chứ không phải là Đỗ Duy. Phu nhân Listeria muốn gả cho Đỗ Duy, chỉ là vì hắn là công tước Hoa Tulip. Nhưng Vivian, người cô ấy thích chính là Đỗ Duy chứ không phải công tước Hoa Tulip. Là thiếu niên Đỗ Duy mà khi hai người gặp nạn ác ma trên đảo, thà rằng tự gặm rễ cỏ, cũng đem đồ ăn nhường cho Vivian. Tình cảm chứ không phải là trao đổi lợi ích, hoặc là người khác nguyện ý dùng hôn nhân để trao đổi lợi ích. Nhưng ta lại không chịu, ta đi con đường ta tự chọn, vì ta là Đỗ Duy, chương 277, vì ta là Đỗ Duy, phần 3. Đêm nay Đỗ Duy không hề làm việc gì đen tối với vị hôn thê bé nhỏ này của mình, thuần túy chỉ là vì không nghĩ tới việc hủy hoại đi nụ hoa còn chưa hoàn toàn trưởng thành này. Đợi nàng ta lớn hơn một chút đi, hai người nói chuyện rất nhiều, cuối cùng rồi Vivian mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lòng Đỗ Duy, hừng sáng hôm sau. Đỗ Duy đã sớm rời khỏi phòng Vivian, để lại vị hôn thê bé nhỏ còn trong cơn ngủ say, sau đó bắt đầu chuẩn bị sắp xếp trở về đế đô. Vài ngày sau, Đỗ Duy bận rộn vô cùng, trở về đế đô chẳng phải là một chuyến du lịch tùy tiện. Thân là lãnh chúa một cõi, trở về đế đô tự nhiên sẽ không thiếu việc gặp mặt phần lớn giới quyền quý tại đế đô, bao nhiêu quan hệ cần phải lui tới liên lạc cho khá. Phải chuẩn bị một số lượng lớn lễ vật là chuyện đương nhiên, đây cũng chẳng phải là Đỗ Duy cần phải đi bợ đỡ ai, dù sao với địa vị hiện tại của hắn, đa số mọi người đều muốn tới bợ đỡ hắn, nhưng tóm lại kết giao là việc nên làm, còn thêm rất nhiều việc trong phủ công tước cần phải an bài cho tốt trước khi rời khỏi. Cuối cùng Đỗ Duy quyết định triệu tập tất cả thủ hạ, đem sách lược khi hắn rời khỏi công bố cho mọi người, chuyện trong nhà không liệu được thì hỏi Philip. Chuyện bên ngoài không lo được thì hỏi Ron Bát Tân. Kỳ thật nửa câu sau thiếu chút nữa là Đỗ Duy đã nói thành chuyện bên ngoài không lo được thì hỏi tên gà mờ. Cũng may là hắn còn nghĩ đến thân phận nên lời nói vừa tới cửa miệng đã lập tức chữa lại. Đồng thời đối với nhân tuyển mà hắn đem theo tới đế đô, Đỗ Duy cũng đã có nghĩ tới, lần này trở về, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Dù sao tình hình bên trong đế đô cũng đã ổn định lại rồi, trong khi hắn lại đang lúc được trọng dụng, sẽ chẳng có ai tới đối phó với hắn. Hơn nữa, thực lực hiện giờ của Đỗ Duy cũng không phải yếu kém, chỉ cần không đụng phải cường giả đỉnh điểm của đại lục thì hắn cũng có khả năng liều mạng được, nhưng Long tộc kia, dù sao thì vẫn còn phải lo tới. Lão Long mất đi một đứa con, càng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng không biết bọn chúng cùng với đám tội dân phương Bắc đã đánh xong chưa. Sau khi đánh xong rồi, sợ rằng sẽ tới tìm mình gây chuyện, cho nên mang theo vài tên cao thủ để bảo hộ cũng là điều phải làm. Bất quá Hút Sên là người đầu tiên bị Đỗ Duy bác bỏ. Thật buồn cười, hắn chính là thủ phạm truy nã hàng đầu của thần điện. Mang theo hắn trở về, vạn nhất bị người của thần điện nhận ra hỏng chuyện ngay, Rodrigo cũng bị Đỗ Duy bác bỏ. Dù sao thì vị thánh kỵ sĩ này trong quá trình đảo chính thiếu chút nữa là giết chết thần hoàng tử, cũng coi như là cao thủ phản nghịch trọng tâm rồi. Tự mình chiêu nạp một tên cao thủ như vậy, thần hoàng tử khẳng định là đã biết. Hắn chẳng nói gì cũng coi như rất là nể mặt mình rồi. Nếu mình cứ mang theo Rodrigo trở về đế đô lạng qua lạng lại dưới mắt thần hoàng tử, thì thật có chút không biết điều. Vậy, lão áo xanh Gandan cũng khẳng định là không thể mang theo. Thứ nhất, lý do cũng chẳng khác Rodrigo bao nhiêu. Thứ hai, tính tình lão gia hỏa này vốn rất cổ quái. Dẫn lão ta theo, tự mình chưa chắc đã có thể sai phái được gì. Vạn nhất lão ta giở trò thì thật là phiền phức. Cuối cùng, không còn cách nào khác đành chọn lấy nữ vương Medusa. Vị nữ vương này bị bỏ rơi lâu lắm rồi, dần dần đã có chút bất mãn. Lúc đầu nàng chịu lộ mặt, là vì chính mình đáp ứng dẫn nàng theo để hiểu thêm về thế giới nhân loại, nhưng hiện tại xem ra mình chỉ là nhét nàng một xó phòng nào đó để ngủ mà thôi, sợ rằng đổi lại là mình cũng sẽ ôm một bụng oán khí. Hơn nữa, hôm đính hôm kia, nàng cũng đã ngỏ lời muốn theo mình ra ngoài. Nếu như mình cự tuyệt, vậy trở mặt với vị nữ vương này thật chẳng phải là trò đùa. Cũng may, tính tình Medusa mặc dù cổ quái, nhưng dù sao đầu óc so ra còn khá đơn giản, cũng không khó đối phó như lão gia hỏa mũ xanh kia. Cho dù gặp phải chuyện gì, dựa vào mồm miệng lanh lẹ của Đỗ Duy, tin rằng có thể đối phó khiến tiểu thư Nicole này ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mình. Hơn nữa, thực lực của người đẹp trắng này cũng thật là khủng bố. Mang nàng ta theo trên đường, coi như là có được một cao thủ siêu cấp. Cứ như thế, ba ngày sau lễ đính hôn, Đỗ Duy đã chuẩn bị tốt mọi thứ, dẫn theo nhân mã, chuẩn bị hành trình lên đường trở về đế đô. Lần này bên cạnh hắn ngoại trừ thị vệ trưởng Rao En và các thị vệ khác, còn dẫn theo một con rắn và một con chim, Quy Quy đại nhân, lên đường. Khi lên đường, đám thủ hạ tướng lãnh phụ tá, cùng vị hôn thê Vivian đều tiễn hắn tới tận cửa thành. Còn hai chị em Listeria thì không có xuất hiện. Sự thật thì khiến Đỗ Duy kinh ngạc chính là sau khi hắn đính hôn, cặp chị em này rất ít khi tới gặp mặt hắn. Về phần cái tên tiểu tử Mox của nhà Listeria thì Đỗ Duy đã sớm coi không thuận mắt, đẩy hắn từ lâu tới một trấn nhỏ khác rồi, viện cớ là cho theo đệ tử Lam Hải học tập. Chị em Listeria không gặp mặt hắn, quá nữa là vì sau khi hắn đính hôn, bọn họ cuối cùng dứt bỏ hy vọng rồi. Như vậy cũng tốt, Đỗ Duy đứng cạnh xe ngựa, quay lại nói lời từ biệt với từng người. Rồi lại ôm ấp vỗ về vị hôn thê bé nhỏ của mình một hồi. Sau đó, khi hắn vừa định lên xe thì đám tướng lãnh phía sau đột nhiên đồng thời dùng thanh âm hùng tráng uy vũ, lớn tiếng hô, cầu chúc công tước đại nhân trở về đế đô thuận buồm xuôi gió, thăng quan tấn tước. Nói xong, mười mấy tên đại hán tướng quân uy phong lẫm liệt, cùng quay về phía Đỗ Duy giơ ngón tay giữa lên. Đỗ Duy chỉ thiếu chút nữa là lộn nhào xuống đất, sau đó liền đưa mắt nhìn Vivian. Em, là em dạy bọn họ à? Nhìn thấy vị hôn thê bé nhỏ xinh đẹp của mình cùng đứng chung với đoàn người chỉ ngón giữa về phía mình, Đỗ Duy thật là muốn đâm đầu mà chết cho rồi. Đỗ Duy cắn răng xoay người bước lên xe ngựa, hung hăng quay sang tên mã phu nói, Rufus, đi thôi. Rufus cũng chính là tên quốc vương tương lai của Nam Dương và Liên Hiệp Anh, hiện đang giữ chức phu xe ngựa cho công tước đại nhân Hoa Tulip. Tới vùng Tây Bắc này được một năm, vẫn luôn theo bên cạnh Đỗ Duy. Tên thiếu niên năm xưa, nay đã tráng kiện hơn nhiều, vừa nghe được lệnh, vẻ mặt hắn kính cẩn nhìn Đỗ Duy, rồi nghiêm chỉnh vung roi ngựa, xe đi được 10 dặm, đến được một sườn núi phía đông của thành Lâu Lan. Nhìn xa xa phía trên có vài thất tuấn mã bạch sắc đang chờ ở đó. Lên tới trước mặt thì rõ ràng là mấy tên bạch vũ kỵ sĩ của gia tộc Listeria, đại đa số bạch vũ kỵ sĩ đều đã gia nhập vào sư đoàn kỵ binh của Đỗ Duy. Còn lại mấy người này, chính là tùy tùng bên người phu nhân Listeria. Một tên bạch vũ kỵ sĩ dục ngựa tới trước đoàn xe của Đỗ Duy, đứng từ xa để cho biết hắn không có ác ý, rồi tên kỵ sĩ giơ tay, ra hiệu hắn không hề có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Đỗ Duy nhìn thấy tên bạch vũ kỵ sĩ này liền rung động trong lòng, công tước đại nhân. Tên kỵ sĩ này dục ngựa tới bên cạnh cổ xe ngựa của Đỗ Duy, ngồi trên ngựa thi lễ kỵ sĩ rồi mới khách khí nói, ta phụng mệnh hầu tước phu nhân chờ ở nơi đây. Hầu tước phu nhân nói, ngài lần này về đế đô, bận rộn công việc, nhưng thân phận của ngài tôn quý, có chút chuyện nhỏ nên không tiện ra mặt. Gia tộc Listeria chúng ta ở đế đô cũng có không ít sản nghiệp cùng nhân thủ, nếu ngài cần, thì có thể tùy ý sai khiến. Phu nhân sai ta đưa tới tấm huy chương này. Dựa vào tấm huy chương này, là có thể điều khiển tất cả nhân lực, tài lực của gia tộc Listeria tại đế đô. Nói xong, hắn xuống ngựa, cung kính dùng hai tay dâng tấm huy chương lên cửa sổ xe ngựa. Sau đó không nói gì thêm, xoay người lên ngựa, thi lễ kỵ sĩ rồi quay đầu dục ngựa bỏ đi. Nhìn thấy tên bạch vũ kỵ sĩ này bỏ đi, Đỗ Duy mới rờ lấy tấm huy chương, trong lòng không khỏi thở dài. Vị phu nhân Listeria này, vẫn còn chưa chịu buông tay a. Lần thứ hai bước lên con đường trở về đế đô. Những gì sẽ chờ đợi Đỗ Duy tại đế đô đây? Chương 278, Máu tanh. Đoàn xe Đỗ Duy lên đường, nhẫn nhơ thông thả mà đi. Lần này trở về đế đô cũng không có chuyện gì khẩn cấp, đơn giản chỉ là tham dự yến tiệc tất niên, tính ngày thì vẫn còn 20 ngày. Đỗ Duy cũng không gấp rút lên đường, bởi vì lần này trở về cũng chỉ là dự tiệc lớn tiệc nhỏ nối tiếp nhau vô cùng vô tận. Chỉ cần đến kịp trước nghi lễ hàng năm của nhiếp chánh vương là được. Đoàn người Đỗ Duy đã xuất phát được 10 ngày, đi qua tỉnh Norim, thuận đường ghé thăm tổng đốc Bohan. Yến tiệc tất niên lần này Bohan không được thần hoàng tử triệu trở về đế đô. Căn cứ theo lời hắn nói, trước khi đại hoàng tử chính biến còn chưa bị thất bại, mỗi kỳ cuối năm hắn đều được triệu trở về đế đô để tiếp nhận khen thưởng. Nhưng từ sau cuộc chính biến thất bại năm ngoái của đại hoàng tử, Bohan chưa hề trở về đế đô lần nào. Rõ ràng là tín hiệu hắn bị thất sủng vì hắn chính là quan viên bên phái hệ của đại hoàng tử, nhưng Bohan dường như đã hiểu rõ mấy chuyện này, không hề có chút kích động thái quá nào, ngược lại còn nhờ Đỗ Duy mang theo chút lễ vật về đế đô thăm hỏi người nhà. Căn cứ theo tục lệ của đế quốc, phàm là tổng đốc một phương như Bohan, một nhân vật quan trọng thống lãnh quân chính như vậy, khi nhậm chức thì gia quyến đều để lại đế đô. Ý tứ trong đó cũng không cần phải nói rõ ra. Sau khi đoàn xe ngựa đi được 10 ngày ra khỏi tỉnh Norin thì tiến vào miền trung của đế quốc. Thuận theo đường lớn đi một mạch từ hướng đông tới hướng nam là có thể đến được bến cảng đầu nguồn của Đại Vận Hà. Lên thuyền nơi này xuôi thuận theo dòng là đến thẳng đế đô, mặc dù đi trên đất liền thì nhanh hơn, nhưng dù sao ngồi thuyền lại thoải mái hơn một chút. Hơn nữa ở bến cảng đã sớm có một chiếc thuyền lớn của Đỗ Duy chờ sẵn rồi, Minh Phàm Cảng là bến tàu đầu tiên ở thượng nguồn Đại Vận Hà. Cũng là điểm tận cùng phía tây của Đại Vận Hà. Khai quật Đại Vận Hà đến nơi này thì kết thúc. Đi xa hơn về phía tây chính là các con sông và nhánh sông hiểm trở. Minh Phàm Cảng là trạm vận chuyển đường sông cuối cùng về hướng tây của Đại Vận Hà. Mỗi kỳ cuối năm đều là lúc náo nhiệt nhất. Thậm chí mức độ náo nhiệt còn hơn cả lễ hội mùa hè quan trọng bậc nhất của người Roland. Vô số thương đoàn, thương đội lui tới nơi này. Thương đội miền Tây muốn kịp trở về nhà trước kỳ cuối năm. Còn thương đội miền Đông thì lại muốn thừa dịp này đem hàng hóa bán chạy nhất mùa đông, vận chuyển đến vùng Tây Bắc. Mỗi năm đến lúc này,

tập tục đám người Thảo Nguyên này không phải là thích dùng đầu người ráp lại thành một cái giá đầu người gì đó sao? Trên dưới trăm cái đầu này toàn bộ ráp lại thành cái giá đầu người cho ta. Dựng nó tại bến tàu 3 ngày, nói xong, hắn mỉm cười vỗ vai Viên Quang vận chuyển đường sông, nhẹ nhàng cười nói, cứ như vậy thì công tác sau này của ngươi đã có thể dễ dàng hơn nhiều. Đỗ Duy cười rất ôn hòa, nửa phần nóng giận cũng không có, nhưng trong mắt Viên Quang vận chuyển đường sông lại thấy rõ mùi vị tàn nhẫn. Đầu của Viên Quang vận chuyển đường sông vốn đã trống rỗng, cuối cùng hắn nghe rõ ràng một thanh âm êm dịu thanh nhã của vị công tước ban ra một mệnh lệnh, phóng tay mà giết, một tên cũng không chừa. Chương 279, Lên Thuyền, phần 1. Hơn 10 cái nỏ ngắn quân dụng, thông thường quân đội đều không được trang bị loại nỏ ngắn này, chỉ có tinh binh của một vài quân đoàn chủ chiến của đế quốc hoặc ngự lâm quân mới được trang bị. Loại nỏ ngắn này dùng cơ chế thắt để bắn ra, trong vòng 20 thước có thể đâm thủng giáp sắt trên người binh lính, được gọi là phá giáp tiễn. Giá chế tạo một cái cũng không rẻ, chỉ có nhân vật có thân phận như Đỗ Duy mới có thể trang bị cho tất cả thị vệ bên người loại vũ khí có lực sát thương rất lớn này. Người Thảo Nguyên chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, đừng nói là giáp sắt, ngay cả một kiện giáp da cũng rất hiếm thấy, đại đa số chỉ khoác áo da thú mà thôi. Tâm tư Đỗ Duy thật hiểm độc, hắn lặng lẽ hạ lệnh trang bị cho thủ hạ của mình loại nỏ ngắn với mũi tên đã được cải tiến, thiết kế mũi tên thành hình tam giác. Một khi trúng tên, dù là không trúng vào chỗ yếu hại, người trúng tên sẽ mất máu trầm trọng và vết thương cũng sẽ rất khó khâu lại. Đỗ Duy hạ lệnh giết người, thị vệ của gia tộc Hoa Tulip tất sẽ không nương tay. Sau khi nỏ ngắn cùng bắn ra một lượt, người Thảo Nguyên ngã xuống gần một nửa. Mắt thấy đối phương bắn nỏ ngắn, đồng bạn bên cạnh tới tấp trúng tên ngã xuống, những người Thảo Nguyên còn lại mới bừng tỉnh, từ sợ hãi chuyển thành phản kháng. Bọn họ rốt cuộc hiểu được, người Roland muốn hạ sát thủ, người Thảo Nguyên lớn tiếng hét lên. Do đại đa số đều là hạng hung ác, mắt thấy tình thế không thể tránh khỏi, người Thảo Nguyên quay ngược lại, giơ cao loan đao hướng về phía thị vệ của gia tộc Hoa Tulip mà phóng tới. Trong loại tình huống như vậy, đa số chỉ mang một chủ ý, tìm sống trong chết, chỉ có liều mạng xông vào mà phá ra thì mới tìm được đường sống. Đáng tiếc, thời gian bọn họ ngây ngốc lúc đầu cộng thêm khoảng cách ước chừng 20 bước tất cả đủ để cho thị vệ của gia tộc Hoa Tulip bắn ra loạt tên thứ hai. Sau loạt phóng tên thứ hai, những tên Thảo Nguyên sống sót còn đứng được lại rụng thêm một nửa. Đại đa số trúng tên đều ngã xuống, nếu không chết thì cũng chỉ có thể thấp giọng rên rỉ, máu chảy lên láng. Đám thị vệ đồng loạt vứt nỏ ngắn, tất cả rút kiếm ra xông tới đám người Thảo Nguyên còn sót lại. Đám người Thảo Nguyên này mặc dù đều là hạng hung ác, nhưng dẫu sao cũng không phải là quân chính quy mà là một đám ô hợp. Làm thế nào địch nổi những thị vệ thủ hạ của Đỗ Duy? Đội thị vệ này có không ít người cấp bậc võ sĩ chính thức của đế quốc. Cho dù đối phó với binh lính bình thường một người cũng có thể đánh thắng vài người. 30 thị vệ xông thẳng vào đám người Thảo Nguyên vung kiếm chém, không lưu lại một con đường sống. Những tên Thảo Nguyên vốn còn hy vọng dựa vào lực lượng cường hãn của mình mà tìm đường sinh cơ, nhưng rất nhanh bọn chúng liền tuyệt vọng nhận ra rằng thị vệ của gia tộc Hoa Tulip đang chém người mình giống như là đang chém rau củ. Người Thảo Nguyên trong chốc lát huyết nhục bay tứ tung. Không đến thời gian một tuần trà, trên bong tàu không còn một người Thảo Nguyên nào sống sót. 30 thị vệ không có một ai tử vong, chỉ là trên người mỗi người đều nhuộm máu tanh. Đỗ Duy vẫn như cũ đứng trên bong tàu tầng 2, khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt nhu hòa. Viên Quang vận chuyển ở bên cạnh cả đời cũng chưa từng thấy qua trường huyết tinh như thế này. Hắn dù sao cũng chỉ là một quan viên ở thị trấn nhỏ, làm sao thấy được cảnh nhiều người trong chốc lát chết không toàn thây. Huống chi, thị vệ của gia tộc Hoa Tulip hình như đều như kẻ điên, ra tay rất tàn nhẫn, chặt chém liên hồi. Vừa rồi hắn đã chính mắt chứng kiến hai cánh tay của người Thảo Nguyên bị chém rời ra bay tới, còn có một ít huyết nhục bắn tung tóe lên lan can bong tàu tầng 2, Viên Quang vận chuyển sắc mặt trắng bệch, vài lần muốn nôn mửa. Đỗ Duy trái lại vẻ mặt hờ hững dường như không có chuyện gì. Trong đám thị vệ của Đỗ Duy có một số được tuyển chọn từ các lão binh đã trải qua đại chiến thành, ngày đó không ít người trong bọn họ đứng trên đầu thành chứng kiến sự tàn bạo của người Thảo Nguyên chặt đầu đồng đội của mình làm thành giá đầu người. Những thị vệ này đã động thủ, sao có thể nương tay đối với người Thảo Nguyên được. Trên bong tàu máu chảy thành sông, những cánh tay cục vương vãi khắp nơi, ngoài ra còn có vài kẻ trúng tên chưa chết đang đau đớn nằm vật vã trên sàn tàu. Lúc này, có vài kẻ bất chấp đau đớn liều mạng xé giọng kêu gào cầu xin tha thứ. Đám thị vệ trung thành chấp hành mệnh lệnh của Đỗ Duy, tay cầm kiếm đi đi lại lại trong đám thi thể nằm vương vãi khắp nơi trên sàn, bất kể người còn sống hay là đã chết. mỗi người đều chém một kiếm sau đó cắt đầu xuống. Viên Quan vận chuyển dĩ nhiên là sợ đến hồn phi phách lạc, không nhịn nổi thấp giọng nói, công tước, ngài công tước. Những người này, bọn họ đều đã chết, đầu không cần, không cần chém đâu. Đỗ Duy không đáp chỉ mỉm cười. Trao En ở bên cạnh lạnh lùng nói, thưa ngài quan vận chuyển, ngài không biết dựng giá đầu người chính là tập tục người Thảo Nguyên thích nhất sao? Nếu ngài muốn phản đối, có thể xuống dưới đó hỏi qua mấy vị bằng hữu của ta. Trong bọn họ có không ít người có anh em, bạn bè đều bị người Thảo Nguyên dựng thành giá đầu người đó. Viên quan vận chuyển vừa nghe đến đó lập tức ngậm chặt miệng lại. Lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm rơi xuống nước, tỏ một tiếng, Đỗ Duy còn tưởng là người Thảo Nguyên nào đó dãy chết, hay nhảy xuống sông chạy trốn. Bên dưới lập tức có người hồi báo, Viên quan Trị An luôn đứng ở phía dưới bông thấy cảnh chém giết máu me như thế đã sợ đến mức hồn phi phách tán, chân mềm nhũn ra mà ngã xuống sông. Đỗ Duy khinh thường mỉm cười, lập tức một mặt kêu người vớt Viên quan Trị An lên, một mặt vỗ vỗ bả vai Viên quan vận chuyển bên cạnh, cười nói, được rồi, mùi máu tanh ở đây quá gây mũi, ngươi và ta vào bên trong khoang thuyền nói chuyện đi. Không, không cần. Viên quan vận chuyển hít thở vài hơi sau đó trịnh trọng nói, công tước, những chuyện xảy ra ở đây, bên trong trấn bây giờ còn có 2-3 thương đoàn người Thảo Nguyên. Đây là đoàn đứng đầu trong đám người Thảo Nguyên. Một khi họ biết được tin tức ở đây, ta lo lắng chúng sẽ nổi loạn. Đỗ Duy không nhíu mày, cười nhạt, ồ, thật thế sao? Sau đó Đỗ Duy cao giọng gọi Rao En lại, ngươi đem một nửa anh em theo vị quan vận chuyển này xuống thuyền đi vào trấn giúp hắn xử lý sự tình. Nếu có người Thảo Nguyên nào dám khiêu khích gây sự, ngươi biết làm như thế nào? Dạ biết, thưa ngài. Âm thanh của Rao En lãnh khốc phát ra làm cho vị quan vận chuyển run người. Nếu có người gây sự, chúng ta cứ việc mạnh tay giết đi là được. Tốt lắm, hãy đi đi. Đỗ Duy gật đầu, vị quan vận chuyển cảm thấy hai chân như đang đeo một khối nặng ngàn cân. Trong lòng không ngừng cầu khẩn sao cho những người thương nhân Thảo Nguyên còn lại tốt nhất là biết an phận một chút. Nếu không thì hôm nay trong trấn chỉ sợ có chuyện lớn xảy ra, nếu để cho thủ hạ của công tước Hoa Tulip một hơi giết sạch mấy thương đoàn người Thảo Nguyên trong trấn, vậy thì Quang Minh nữ thần phù hộ, hãy làm ơn bảo cho những tên ngang ngược này thức thời một chút. Thủ hạ của Đỗ Duy xử lý chuyện đạt hiệu suất rất cao, không đến một canh giờ tất cả đầu của người Thảo Nguyên đều đã chặt xuống. Đỗ Duy gọi người trên bến tàu dựng mấy cột gỗ rồi đem tất cả đầu lâu cắt xuống xuyên lên trên cột gỗ làm thành một cái giá đầu người. Việc này lan truyền khắp trong trấn và bến cảng, tất cả những người xem náo nhiệt ở xung quanh đều bị trường máu tanh dọa làm cho nhảy dựng. Không một ai tưởng được đức ngài quý tộc này lại độc ác dã man như vậy. 100 người sống, nói giết là giết, giết xong vẫn chưa thôi, còn cắt đầu treo tất cả lên cột thị uy. Rất nhiều người đều đã nghe qua thành tích của Đỗ Duy, liếc mắt thấy cờ hoa tulip trên thuyền Đỗ Duy nhất thời liền hiểu được thầm kêu chả trách. Sợ rằng cũng chỉ có vị công tước trẻ tuổi này mới dám làm như thế đối với đám người Thảo Nguyên ngang ngược, mà lời cầu nguyện của viên quan vận chuyển hình như được chấp nhận. Một vài thương đoàn người Thảo Nguyên bên trong trấn vốn nghe được tin tức đã có người nóng đầu muốn rút đao tới liều mạng nhưng sau đó nhìn thấy Rao En dẫn theo một đội thị vệ toàn thân mặc vũ trang, sát khí đằng đằng đi tới, trong đó có rất nhiều người khải giáp còn nhuộm máu tươi cố ý không tẩy rửa đi, bọn họ vội hạ hỏa mà ngồi yên. Một nhóm hơn 10 người toàn thân nhuộm máu tanh, đằng đằng sát khí vây lại, người Thảo Nguyên vốn là những tên hiếp đáp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nghe nói đến việc một thương đoàn hơn 100 người tất cả đều bị giết sạch, đối phương lại là công tước Hoa Tulip mà người Thảo Nguyên khiếp sợ nhất, nhất thời tất cả mọi người đều không có tâm tư phản kháng, ngoan ngoãn ở trong trại doanh của mình, không dám gây loạn, có thương nhân lặng lẽ phái người đi ra dò hỏi tin tức. Người dò tin tức khi trở về báo cáo lại việc 100 người Thảo Nguyên đầu bị cắt xuống dựng thành giá đầu người ở bến sông. Nói đến việc này, đám người Thảo Nguyên còn lại kẻ nào cũng đều biến sắc, không còn to gan nữa, tuyệt đối không dám gây sự thêm. Có cuộc tàn sát như vậy, đám người Thảo Nguyên thường lui tới bến cảng Minh Phàm sau này cũng không dám gây sự nữa. Mà cục diện này làm cho không ít thương đoàn đế quốc tăng thêm dũng khí, thỉnh thoảng cùng với người Thảo Nguyên phát sinh tranh chấp đều dám to tiếng tranh đấu với đối phương. Câu nói sau cùng bọn họ thường chỉ tay ra bến tàu rồi lớn tiếng, lần trước tất cả 100 tên đều bị chém đầu bị treo ở chỗ đó. Chẳng nhẽ ngươi muốn làm người thứ 101 sao, và khi nghe đến câu này, người Thảo Nguyên cũng không dám giở trò nữa. Trải qua chuyện như vậy, việc trị an của Minh Phàm cảng trở nên tốt hơn. Công nhân vận chuyển trên bến cảng và người trong trấn còn có cả thương đội, mỗi người đều cảm động trước hành động của vị công tước Hoa Tulip. Mặc dù cảm thấy vị công tước này rất tàn nhẫn độc ác, thực sự tàn bạo đến nỗi khiến người ta sợ hãi, thế nhưng càng như vậy thì họ lại càng cảm thấy kính nể vị công tước hung ác hơn. Sau khi giết nhiều người như vậy, Đỗ Duy cũng cảm thấy không hay liền lập tức muốn rời đi. Ra lệnh cho mọi người xử lý các thi thể rồi múc nước sông tẩy sạch máu tươi trên bong tàu, công việc bận rộn như thế nên mất hơn nửa ngày, hơn nửa chuyện là do mình làm, nếu rời đi luôn thì viên quan vận chuyển cùng thuộc hạ sẽ gặp không ít khó khăn. Đỗ Duy dẫu sao cũng không phải là loại người làm việc không để ý đến hậu quả, cũng không nhất thiết phải phá đi tiền đồ làm quan của người khác. Sau khi chờ viên quan vận chuyển viết xong bản báo cáo, Đỗ Duy xem qua rồi chấp bút ký tên vào phía dưới, cứ như vậy nếu bản báo cáo được trình lên trên, những quan viên cấp trên nhìn thấy chữ ký chắc cũng biết nên làm như thế nào, sẽ không có ai dám làm khó viên quan vận chuyển. Về phần viên quan Trị An, Đỗ Duy lại chẳng thèm quan tâm đến hắn. Từ biểu hiện hôm nay, tên kia thân là quan Trị An, mặc dù chỉ là cấp thấp nhưng cũng coi như là võ quan có cấp bậc chính thức của đế quốc, nhưng khi đối mặt với người Thảo Nguyên thì yếu đuối vô dụng, chưa kể đường đường là võ quan đế quốc mà còn bị dọa đến nỗi ngã xuống sông. Thân là võ quan mà ăn hại đến mức ấy, Đỗ Duy mới không bảo vệ hắn. Bị loại bỏ thì càng tốt, sau khi đợi ở cảng Minh Phàm thêm một ngày nữa, thuyền của Đỗ Duy mới căng buồm xuất phát, lúc muốn rời khỏi bến cảng. Thuyền của Đỗ Duy vốn phải chờ ở trên bến sắp xếp nhưng những thuyền khác chỉ vừa thấy cờ hiệu trên thuyền của Đỗ Duy lập tức quay thuyền ra đường sông sau đó tiến vào kênh đào phụ cận. Thương thuyền khác từ xa thấy thuyền của Đỗ Duy đều chủ động nhường đường. Sau nghe thủy thủ báo lại Đỗ Duy mới biết, đây đều là vì tiếng tăm một hồi chém giết hôm qua của mình, khiến một số thương đội đế quốc từng chịu đủ khổ sở của người Thảo Nguyên lòng đầy thoải mái. Những thương thuyền này đều muốn biểu thị tấm lòng cảm kích và tôn kính đối với mình. Mệnh lệnh của ngươi ngày hôm qua cùng với tập tục của nhân loại các ngươi mà ta biết có chỗ khác biệt, ở phía trên bong tàu đón những cơn gió nhẹ nhẹ, nữ vương Medusa cùng với Đỗ Duy sóng vai đứng. Nàng thấp giọng nói ra nghi vấn của mình, sao? Nói đi. Đỗ Duy cười cười, theo ta được biết, nhân loại các ngươi đa số tín ngưỡng Quang Minh Nữ Thần. Giáo lý của Quang Minh Nữ Thần lấy khoan dung nhân từ làm gốc, không chủ trương áp dụng hành động bạo lực, hơn nữa. Ta nghe nói nhân loại các ngươi có một nhà triết học đã từng nói một câu rất nổi tiếng, bạo lực không thể giải quyết được tất cả vấn đề phải không? Nhưng là ngươi, ngày hôm qua ngay từ đầu ngươi đã áp dụng biện pháp bạo lực nhất, đẫm máu nhất để giải quyết vấn đề. Ta luôn cảm thấy người như ngươi dường như cùng với những miêu tả về nhân tính trong sách có bất đồng rất lớn. Đỗ Duy trầm ngâm một lúc sau đó mặt giãn ra cười nói, được rồi. Tiểu thư Nicole tôn kính. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học nhé. Nhìn xung quanh hai người bỗng nhiên thấy ở đằng xa có một chiếc thuyền không lớn đang cập bến ở bờ sông. Chiếc thuyền đó so với các thuyền buôn, thuyền hàng khác ở trên con đường sông này đều khác xa. Từ xa nhìn lại, cánh buồm không ngờ đều có màu sắc rực rỡ, mơ hồ còn nghe loáng thoáng tiếng cười đùa từ trên thuyền truyền đến. Chiếc thuyền đó chạy cực kỳ êm, phía trên bong tàu không phải là thủy thủ mà là những nữ nhân ăn mặc diễm lệ. Bên ngoài khoang thuyền phảng phất còn có mùi thơm nồng đậm cùng với mùi rượu ngất ngây. Ở đằng kia có một chiếc thuyền, Đỗ Duy đưa tay chỉ ra xa, cười nói, nàng mặc dù không dùng mắt nhìn nhưng ta biết dựa vào tinh thần lực nàng có thể cảm ứng được nó đại khái có hình dạng gì, đúng vậy. Medusa trả lời, vậy ta nói cho nàng biết. Chiếc thuyền kia không phải là nơi đứng đắn. Chính xác mà nói thì đó là một kỷ viện trên sông, những thương thuyền lui tới, thủy thủ trên thuyền quanh năm đi lại trên sông nước, cuộc sống trên thuyền rất buồn chán. Những thủy thủ trưởng thành không có nơi phát dục trong thời gian quá dài nên luôn muốn tìm một chút lạc thú. Mà loại thuyền này trên sông chính là loại được hoan nghênh nhất. Nói xong, Đỗ Duy vô ý nhìn lên bong tàu của mình, quả nhiên ánh mắt các thủy thủ trên thuyền của mình đã nhịn không nổi đều muốn bay tới chiếc thuyền kia, trên mặt không giấu thần sắc ham muốn. Kỷ viện, Medusa khẽ nhíu mày, kỷ viện là nơi nào? Trong sách của ta không có nhắc đến, chương 279, lên thuyền, P2. Medusa có chút nhíu mày, kỷ viện là nơi nào? Trong sách của ta không có nhắc đến, Đỗ Duy cười ha ha, sách nàng biết đều là do hôn thê của ta đọc cho nàng nghe. Cô bé đó lại cả thẹn như vậy thế nào lại có thể nhắc đến thứ này cho nàng? Hơn nữa bộ sách của loài người chúng ta phần lớn chỉ nói đến những việc đường hoàng, loại việc này, bình thường rất ít khi được ghi lại trong các bộ sách, ngươi không cần cười nhạo ta. Rốt cuộc địa phương đó là gì, kỷ viện sao? Đó là nơi nam nhân tìm nữ nhân, Đỗ Duy vẻ mặt thản nhiên nói, nam nhân sẽ phát tiết dục vọng của chính mình, còn nữ nhân dựa vào thân thể của mình để kiếm tiền. Đó là một loại trao đổi hàng hóa, ý ngươi muốn nói là giao phối, từ này thốt ra từ miệng Medusa làm Đỗ Duy có chút đớ lưỡi. Bất quá hắn cười khổ một chút sau đó trả lời, à, đúng vậy. Đó là giao phối. Khuôn mặt Medusa vốn luôn bình tĩnh lạnh lùng không khỏi sinh ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Một nét hồng trên khuôn mặt như giếng xưa không chút gợn của Medusa như vậy thật là một việc vô cùng hiếm có. Dáng vẻ trước đây của nàng tuy mỹ lệ nhưng người xem lại thấy có chút thiếu hơi người, loại tượng mỹ nhân này làm cho người xem muốn nghẹt thở, mà bây giờ, phía trên hai gò má có thêm một tia đỏ ửng lập tức vẻ đẹp tăng lên. Dáng nàng càng thêm hút hồn nhưng lại bớt đi sự nghẹt thở. Nàng chính là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, so sánh với vẻ đẹp hồng nhan họa thủy như phu nhân Listeria, tại lúc này bộ dáng ngượng ngùng đó nhất thời trong một lúc làm Đỗ Duy ngây dại. Thật sự ngây dại, hai má ửng hồng, Medusa cau mày, vẻ mặt có chút chán ghét lập tức thấp giọng nói, chính là, ta nghe nói, trong sách, loài người các ngươi tự cho là các ngươi cùng với giả thú một trong những điểm không giống nhau là các ngươi đối với loại việc giao phối này rất xem trọng. Giả thú giao phối là mù quáng và theo bản năng, nhưng loài người các ngươi thường là có tình yêu mới có tiếp xúc thân thể, không phải rất khó khăn sao? Nhưng mà dùng tiền đều có thể giao phối. Vậy tình yêu đâu? Trong các sách của loài người các ngươi không phải nói rằng tiền không thể mua được tình yêu sao? Nghe được lời này, Đỗ Duy giống như là nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất thế giới nhịn không được buông ra tiếng cười ha ha, trời ạ! Sự đơn thuần của vị nữ vương Medusa này so với đứa trẻ lên ba nhà chúng ta đúng là không kém chút nào. Được rồi, tiểu thư Nicole tôn kính của ta, ta không thể không nói, nàng một lần nữa đã bị những thứ trong sách đánh lừa. Đỗ Duy nhìn thấy Medusa bị mình cười đã có chút khó chịu, nói nhanh, ta nhớ rõ ta đã từng nói. Loài người rất phức tạp, ta sẽ nói cho nàng biết. Loài người là chủng tộc khẩu thị tâm phi nhất thế giới này, loài người thường đem những gì trong sách ra làm tiêu chuẩn để tôn trọng, sau đó đem một ít thứ miêu tả trong sách ra để rèn luyện mình, nhưng trên thế giới đa số mọi người đều không có thể làm theo được các tiêu chuẩn đạo đức được đề cao này. Nói một chuyện, lại làm một chuyện khác. Ý tứ là vậy, ý của ngươi là, nói dối, đúng vậy, là nói dối, Đỗ Duy không do dự trả lời, tiểu thư Nicole tôn kính, ta biết. Nàng nhất định là không thích nói dối, bất quá ta cũng phải nói rõ ràng cho nàng biết. Loài người trời sinh là một chủng tộc thiện nghệ về việc nói dối. Hơn nữa đại bộ phận loài người đều là phải nói dối. Nói dối cũng là một cách tồn tại trong thế giới loài người này, một trong những kỹ năng cơ bản. Nếu nàng muốn dung nhập vào thế giới này trở thành loài người chính thức, vậy thì mặc kệ nàng có muốn hay là không, nàng sớm muộn cũng phải học cách nói dối. Nếu không nói dối, Đỗ Duy nói tới đây. Ảm đạm cười, cho dù nàng có thực lực cường đại, nếu không nói dối nàng sớm muộn cũng sẽ chết rất khó coi. Một người không nói dối trong thế giới này rất khó mà tồn tại, mặc dù những lời này có chút không hay nhưng không thể không nói đó là một châm ngôn rất có lý. Thế giới loài người, vốn là như thế, tuy nhiên, tại lúc này Đỗ Duy đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, nữ vương Medusa vốn đơn thuần là một tờ giấy trắng, sự hiểu biết của nàng về nhân tính vẫn còn thiếu hụt rất nhiều. Giống như là một đứa trẻ mới sinh ra, ngươi dạy nàng cái gì, nàng sẽ học cái đó, mà Đỗ Duy là một người có tư tưởng tà ác. Đem mấy cái chân lý xấu xa tất cả gom lại cấp cho tờ giấy trắng này. Như vậy chẳng khác nào từng bước đúc lên nhân cách của nữ vương Medusa, Đỗ Duy tuy thông minh nhưng không phải là một người biết cách dạy người khác. Hắn đem giảng cho tờ giấy trắng này về sự tà ác cùng với những việc xấu xa của loài người. Trong tương lai, tính cách của vị nữ vương Medusa này sẽ không biết bị hắn nhào nặng thành ra cái gì nữa. Thật sự là trêu người, giờ phút này Đỗ Duy không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng cười rồi làm ra một cái kết luận. Đỗ Duy chỉ vào chiếc kỷ thuyền xa xa kia, cười nói, nhìn chiếc kỷ thuyền này, ta lại nhớ ngày hôm qua tại bến tàu giết rất nhiều người. Im lặng một chút, Đỗ Duy hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, đồng vàng không mua được tình yêu nhưng có thể mua được nữ nhân. Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề nhưng thường là phương pháp giải quyết trực tiếp hiệu quả nhất. Lúc này nữ vương Medusa đang trầm tư. Vẻ mặt của nàng thật sự làm cho người ta đoán không ra vị nữ vương bệ hạ này đang suy nghĩ cái gì. Lộ trình kéo dài 2 ngày. Hôm nay, thuyền đang đậu tại một cảng nhỏ để bổ sung thực vật và nước ngọt. Khi thuyền vừa mới cập bến, xuất hiện một việc ngoài ý muốn của Đỗ Duy. Tại phía trên cảng khẩu đã có quan địa phương đứng chờ. Nguyên do sự việc Đỗ Duy đại náo ở cảng Hồng Kông sớm đã truyền ra ngoài, trên đất liền có khoái mã đem tin tức này tầng tầng truyền đi. Chỉ do trên sông thuyền đi rất chậm, Đỗ Duy người còn chưa đến thì tin tức đã đến rồi. Công tước Tulip đậu thuyền ở chỗ này, quan viên đại phương trong trấn của cảng khẩu không dám chậm trễ. Đỗ Duy vốn định mặc kệ những lời nịnh nọt của bọn quan lại địa phương này, định đóng cửa không ra ngoài, một mình thoải mái ngồi đợi trên thuyền, tuy nhiên thủ hạ có người đến hồi báo, nói rằng quan viên trong trấn này có sự tình trọng yếu muốn cầu kiến hắn. Đỗ Duy miễn cưỡng đáp ứng gọi trưởng trấn tiến lên thuyền. Trưởng trấn thấy Đỗ Duy thì cung kính thi lễ, sau đó mới nói ra sự tình. Sự tình này cũng không tính là khó khăn, nhưng vào tại thời điểm này hắn rất là cẩn thận, sợ chẳng may lại chọc giận vị công tước trước mặt. Ngươi nói cái gì? Có người muốn lên thuyền ta đi đến đế đô. Đỗ Duy cười, dạ vâng. Là đức ngài đại giáo chủ Maximus ở giáo khu Quang Minh thần điện phía bắc cùng với tùy tùng của ngài ấy. Trưởng trấn cười khổ nói, đức ngài công tước, sự tình là như thế này. Đại giáo chủ Maximus cùng với tùy tùng ở giáo khu phía bắc muốn đến đế đô để dự lễ hội cuối năm. Đáng tiếc là như ngài thấy, tại thời điểm lễ hội này đáng chết này thì tìm thuyền đi lại trên sông rất là khó khăn. Vốn là đại giáo chủ Maximus cũng có thuyền riêng cho mình, nhưng chiếc thuyền chết tiệt kia sớm không sớm, muộn không muộn lúc này tự nhiên lại bị hư. Đoàn người của đại giáo chủ đều phải dừng ở đây. Bây giờ họ đang ở ven bờ tiến đến trấn của chúng tôi. Quan trên đã ra lệnh cho thuộc hạ là vô luận thế nào đi nữa thì nội trong một ngày phải tìm một chiếc thuyền khác ở bến cảng này để cho đại giáo chủ đi tới đế đô. Tuyệt đối không cho phép làm chậm trễ hành trình của đại giáo chủ. Đức ngài công tước tôn kính, mệnh lệnh này chính là trong phủ của tổng đốc trực tiếp truyền xuống. Ngài cũng biết đó. Quý tổng đốc của chúng tôi là một tín đồ trung thành, cho nên ngươi đã chọn thuyền của ta. Đỗ Duy mỉm cười, trưởng trấn đầu đã đổ mồ hôi. Vẻ mặt của hắn lúc này là khóc không ra nước mắt. Hắn cơ hồ lập tức quỳ xuống, ngài công tước, thuộc hạ đã đến bước đường cùng. Cũng không biết là tên hỗn đảng đáng chết nào đem tin tức này truyền ra ngoài. Kết quả là có mấy thương thuyền đậu tại bến cảng này khi nghe thấy sự tình, sợ bị trưng thu nên đã nhanh chóng khởi hành chạy mất. Chỉ còn lại một vài thuyền nhỏ, ngài giáo chủ mang theo không ít tùy tùng cùng lễ vật. Thuyền nhỏ là không thể dùng được. Tại lúc này chỉ có duy nhất thuyền của ngài, chỉ có ngài. Nói tới đây trưởng trấn oán hận chửi thầm trong lòng, cái bọn thương nhân xấu xa dám không chịu cho ngài đại giáo chủ lên thuyền mà đã chạy mất. Cái bọn không tôn kính thần linh. Lần sau chúng mà cập bến cảng này, ta nhất định cho chúng nếm mùi đau khổ. Đỗ Duy nghe xong trong lòng đã rõ ràng. Đám thương nhân chạy trốn kia tự nhiên là không muốn cho đoàn người của đại giáo chủ lên thuyền, trên thuyền hàng hóa đều đã chật kín. Đoàn người đại giáo chủ khẳng định là không ít. Nếu để cho họ lên thuyền, thương nhân chắc chắn là đem bỏ một phần hàng hóa của mình để cho ngài giáo chủ có một khoảng trống. Như vậy thương nhân đương nhiên là bị lỗ. Thương nhân quan trọng nhất là lợi, việc không sinh lãi này ai còn có cái gì là thần hay không thần. Hơn nữa, mấy người ở thần điện tuyệt đối là không có chuyện bồi thường. Đối với họ mà nói, cung phụng thần linh là việc tất yếu phải làm, Đỗ Duy không phải là người keo kiệt. Mặc dù hắn đối với thần điện không có hảo cảm nhưng cũng không muốn đắc tội với họ, đại giáo chủ của một giáo khu. Trong thần điện ở đại lục Trollen này thì có thể xem như là một nhân vật lớn có quyền lực cực cao. Quang Minh thần điện đem đại lục Trollen chia làm 8 giáo khu. Mỗi giáo khu có một vị đại giáo chủ, phía dưới đại giáo chủ có 4 phó giáo chủ, nhiệm vụ của bọn họ là trưởng quản những việc trong giáo khu. Kể cả thuế thu được từ các tín đồ trung thành. Họ coi sóc của cải trong thần điện cùng với việc truyền bá giáo điều và nhiều việc khác nữa, có thể nói, gần như là tổng đốc một phương của thần điện. Hơn nữa, khu vực quản lý của đại giáo chủ một giáo khu so với tổng đốc của đế quốc cơ hồ là lớn hơn. Dù sao tổng đốc cũng chỉ là quản lý một hành tỉnh mà thôi, dựa theo sự phân ranh của thần điện, đế quốc có hơn 40 hành tỉnh bị chia thành 8 giáo khu tương đương với một giáo khu bao trùm từ 3 đến 5 hành tỉnh. Quan trọng nhất là những đại giáo chủ này không chỉ quản lý giáo khu của mình mà còn có thể thu tiền thuế theo danh nghĩa sản nghiệp của thần điện. Mặt khác họ còn có binh quyền riêng của mình, thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện phân bố trong mỗi giáo khu có hơn mấy ngàn người. Có tài chính riêng lại có quân lực riêng, đại giáo chủ, chức vị này so với tổng đốc của nột hành tỉnh có gì khác nhau? Thậm chí quyền lực còn lớn hơn, địa vị lại càng cao hơn. Còn nữa, điều trọng yếu nhất là theo quy định của thần điện. Đại giáo chủ của từng giáo khu đều là đại nhân vật trong tầng lớp trung tâm của thần điện. Mỗi một giáo hoàng sau khi qua đời, nếu muốn lập giáo hoàng mới, đều phải từ bên trong 8 đại giáo chủ của đế quốc chọn ra để kế nhiệm. Thời điểm chọn lựa, theo quy định công khai mà nói, dựa vào thành tích mỗi một vị đại giáo chủ ở địa phương của mình quản lý, tính cả thuế thu vào, sự giáo hóa đối với tín đồ cùng với số lượng tín đồ phát triển, v.v.v. Nói một cách khác, yêu cầu này của vị đại giáo chủ muốn dùng thuyền của mình đi đến đế đô, mặc cho thành tích của hắn như thế nào và địa vị của hắn bên trong thần điện ra sao, trên danh nghĩa, hắn chính là một trong những người sau này có thể sẽ trở thành giáo hoàng. Cái danh này làm cho người ta phải kính sợ, đối với người như thế này. Đỗ Duy mặc dù không muốn dính tới nhưng cũng không thể đắc tội. Vì vậy sau khi suy nghĩ, Đỗ Duy liền đáp ứng vị trưởng trấn này, được rồi. Dù sao thì trên thuyền của ta còn có rất nhiều khoang trống. Đại giáo chủ chừng nào thì đến, có lẽ là buổi sáng ngày mai, trấn trưởng nhẹ nhàng thở phào, đáp nhanh câu hỏi. Sau khi thuyền của đại giáo chủ Maximus bị phá hỏng, bọn họ đều đã bỏ thuyền ngồi xe ngựa mà đi. Khẳng định là buổi sáng ngày mai sẽ tới, vậy ta đậu thuyền ở chỗ này một ngày đợi ngài đại giáo chủ đến, cho vị trưởng trấn này lui ra, Đỗ Duy thở dài, dù sao vị trưởng trấn này đã trực tiếp hỏi mình. Nếu mà chính mình cự tuyệt, sự tình này chắc chắn nhất định sẽ đến tai của vị đại giáo chủ kia. Sợ là đắc tội với hắn, hơn nữa mặc dù mình kiên kỵ thần điện nhưng bây giờ hút sên, tội phạm số một không ở gần mình. Mình cũng không có lý do để sợ hãi. Đỗ Duy gãi đầu một hồi, hắn có thói quen để tóc dài và dày che phủ đi cái sừng ác ma nhỏ trên đỉnh đầu của hắn. Hơn nữa Đỗ Duy còn thiết kế riêng cho mình một kiểu tóc khiến cho trên đầu hắn tóc dày thêm một tầng nữa. Thêm nữa là ngày mai hắn sẽ mặc ma pháp bào của mình, đội thêm mũ ma pháp sư. Hừ, một đại giáo chủ chung quy là không thể chạy tới lột mũ ta ra mà kiểm tra tóc ta được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.